Đã quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Mục Tiêu Đào Quặng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là có một chút xích mích xảy ra sau khi La Trinh ở bên kho vũ khí nhặt rác trở về. Đấy là nhóm người Lưu Tú thì đã lừa đảo Hỏa Thần là em của Hỏa Doãn Nhi, và La Trinh thì cũng đứng ra, tại vì một là nắm đấm của La Trinh cứng, hai nữa là La Trinh cũng ghét cái mặt cái thằng Lưu Tú này, mặc dù là thái tử nhưng mà bố láo. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem mọi việc diễn ra như thế nào. La Trinh thì cũng không quan tâm lắm tới 9.000 viên đá chân nguyên cực phẩm, bởi vì chỉ riêng Nguyệt Doanh bán khoáng thạch thôi cũng đã tích lũy được một lượng đá chân nguyên rất lớn. Có điều, lúc đó điều mà Lưu Tú quan tâm cũng không phải là 9.000 viên đá chân nguyên cực phẩm này. Nếu hắn thực sự trả lại số đá chân nguyên này thì như vậy là phải cúi đầu trước La Trinh. Đây là chuyện mà dù thế nào hắn cũng không muốn. Cho nên dù La Trinh nói là có căn cứ, nhưng Lưu Tú vẫn không đồng ý với đề nghị của hắn. Chân nguyên trong tay Lưu Tú lóe lên, từng đường sấm sét màu tím bao quanh thiên lôi chiến kích dài hai thước kia. Phù văn trên thiên lôi chiến kích bắt đầu không ngừng lập lòe, rõ ràng đã bị kích hoạt. Thế cảnh tượng này thì sắc mặt toàn bộ võ giả đều đại biến, không ít võ giả đã được biết đến uy lực của thiên lôi chiến kích này. Gần như chỉ trong nháy mắt uy lực của nó có thể giết chết nhiều oán linh như vậy thì đã có thể so với một chiêu khi mà đại năng thần hải cảnh ra tay. Không ít võ giả là rối rít lui về phía sau, kể cả mấy người Nguyệt Doanh, Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần cũng kéo dài khoảng cách với La Trinh. Dính phải uy lực của thiên lôi chiến kích thì có lẽ không chết cũng sẽ là trọng thương. Ai, không giỏi tính toán đúng là một bi kịch, có lẽ thỏa nhỏ người không được học hành tới nơi tới chốn. La Trinh khẽ thở dài một hơi, không hề lùi lại mà còn bước chân tiến về phía Lưu Tú. Bao giờ khắc này thần kinh của Lưu Tú cũng trở nên căng thẳng, làm sao hắn lại không hiểu tính toán ở trong miệng La Trinh là gì. Trong Tứ Đại Thần Quốc thì giá trị của thiên lôi chiến kích căn bản không thể đánh giá hết. Ở thượng giới có lẽ thiên lôi chiến kích chỉ tương đương với mấy trăm ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm, nhưng ở hạ giới thì cho dù có tiền cũng mua không được. Bảo vật bán thần khí ở hạ giới có thể nói là vô giá rồi. Lần trước vì bảo vệ tính mạng hắn đã phải dùng một thiên lôi chiến kích nên Lưu Tú cực kỳ là xót xa. Bây giờ lại dùng hết một chiếc thiên lôi chiến kích cuối cùng với La Trinh hay sao? Lốp bốp, bên ngoài chiếc thiên lôi chiến kích này không ngừng phát ra tia chớp, mặt ngoài có một phù văn hình tròn màu đỏ. Chỉ cần ngón tay hắn nhẹ nhàng đè lên thì chiếc thiên lôi chiến kích này sẽ bị kích hoạt và phát nổ trong nháy mắt. Ngón tay hắn đang khẽ run lên, áp lực mà La Trinh gây ra cho hắn thực sự là quá lớn, thậm chí còn khiến ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Vào giờ khắc này Lưu Tú cũng rất muốn bỏ cuộc, bản năng hắn sợ hãi La Trinh, nó không ngừng nhắc nhở bản thân hắn rằng không nên đối nghịch với người này tuyệt đối không phải là một nhân vật hắn có thể trêu chọc vào được. Nhưng ngay vào lúc này một giọng nói khác lại vang lên, giết hắn, chỉ cần giết được La Trinh thì có bỏ ra một thiên lôi chiến kích vẫn có lời, phụ hoàng cũng chắc chắn là sẽ khen thưởng mình thật nhiều. Từng luồng máu tươi theo nhịp đập điên cuồng của con tim bơm lên theo động mạch chủ chảy vào trong hai mắt hắn. Đôi mắt hắn nhất thời đỏ lên, cùng lúc đó ngón tay đè xuống phủ văn trên thiên lôi chiến kích. Một tiếng vang chói tai từ trong thiên lôi chiến kích ngắn kia truyền ra, khiến lỗ tai người ta điếc đặc hết sức khó chịu. Đó là tiếng khởi động của lực lượng sấm sét. Ngay sau đó trên đầu của thiên lôi chiến kích tuôn ra một tia chớp lớn. Đi chết đi thằng dân quèn! Lưu Tú quát lớn một tiếng, cuối cùng hắn cũng không thể buông bỏ được thân phận của mình, thế nên hắn cũng từ chối việc cúi đầu trước mặt La Trinh. Tuy tiếng nói của Lưu Tú đã bị tiếng sấm sét át đi, nhưng La Trinh vẫn nghe được. Ha ha! La Trinh mỉm cười, chỉ trong nháy mắt, cả người hắn đã bị một tia chớp to lớn bao trùm. Lôi điện cực lớn này giống như một dòng chảy, đổ về phía La Trinh rồi kéo dài ra rất xa. Đùng! Các thiên tài cấp thần đều không thể mở nổi mắt bởi vì ánh sáng chói lóa. Lực lôi điện này hủy diệt hết tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, cuối cùng bất ngờ tập kích về phía Thánh Hải Thiên Vũ. Bề mặt Thánh Hải Thiên Vũ vẫn hiện ra màu vàng nhạt như trước, dưới sức ảnh hưởng của sấm sét không ít ánh sáng vàng cũng bị tan ra. Ánh chớp lóa mắt kéo dài thật lâu sau đó mới dần tiêu tan. Mọi người chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn thấy La Trinh, ai nấy đều trợn mắt tròn xoe. La Trinh vẫn đứng sừng sững tại chỗ, toàn thân không hề bị thương. Cho dù là đại năng thần hải cảnh thì bị lực sấm sét mạnh như thế oanh tạc cũng vô cùng chật vật, nhưng La Trinh vẫn duy trì nụ cười lạnh nhạt như trước, dù là thần thái hay động tác cũng không hề thay đổi. Thế cảnh tượng này, một vị thiên tài cấp thần thầm thở dài một hơi, La Trinh này có phải là do thần hóa thân hay không? Đừng mong đối kháng được với hắn, mới là hư kiếp cảnh mà đã có thể làm tới mức này, sau này có lẽ tung hoành khắp toàn bộ đại thế giới. Là năng lực chuyển rời của tiểu quái vật, nhưng tiểu quái vật cũng không thể phát huy đến trình độ này à. Dù sao thì thiên lôi chiến kích cũng là một kiện bán thần khí, nếu như chỉ dùng cơ thể của La Trinh để đối kháng thì hắn không thể hoàn toàn ngăn cản, cho dù thân thể thánh khí thì hắn cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng ngay từ đầu thì La Trinh đã không có ý định dùng cơ thể mình đối kháng. Trong nháy mắt mà Lưu Tú kích hoạt thiên lôi chiến kích để tránh cho bản thân bị thương, hắn liền chuyển rời đoàn tấn công đó tới Thánh Hải Thiên Vũ. Mặc dù Thánh Hải Thiên Vũ chỉ là vùng biển trong đất liền nhưng diện tích cũng tương đối lớn. Cho dù lực lượng sấm sét có lớn cỡ nào thì hải vực cũng có thể hóa giải. Lực sấm sét tấn công La Trinh kia căn bản lại không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào trong Thánh Hải Thiên Vũ. La Trinh lại thả ra uy áp linh hồn, sau đó bước lên một bước, đồng thời lắc đầu. Lần này người lỗ lớn rồi. Lưu Tú cắn chặt hàm răng, nhìn La Trinh không hề bị thương chút nào, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn bỗng nhiên lạc giọng hét lên, thế thì đã sao, cha ta nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi không thể nào là đối thủ của cha ta. Ta không phủ nhận, La Trinh gật đầu một cái lại bước ra một bước nữa. Vậy ngươi còn không mau quỳ xuống cho ta, ta có thể xin cha ta tha cho cái mạng chó của nhà ngươi, ha ha. Lưu Tú đã bắt đầu điên cuồng, trong mắt đều là vẻ cố chấp. Ngươi còn chưa đủ tư cách như thằng cha của ngươi. Đối mặt với Lưu Tú điên cuồng như thế, ánh mắt La Trinh vẫn trong trẻo bình tĩnh, đồng thời bước ra thêm một bước nữa. Bụp. Ngay vào lúc này trên người Lưu Tú bỗng truyền tới một tiếng nổ. Bảo thạch ngưng tâm trong sợi dây chuyền trên ngực Lưu Tú nổ ra thành vô số mảnh vụn. Viên bảo thạch vốn tỏa ra kết giới vô hình để ngăn cản uy áp linh hồn của La Trinh. Nhưng vì La Trinh từng bước ép sát cho nên bảo thạch ngưng tâm kia cũng không thể chịu nổi uy áp mãnh liệt này nữa, cuối cùng vỡ ra. Linh hồn Lưu Tú cũng không mạnh hơn những võ giả khác bao nhiêu, thế nên khi mà mất đi sự bảo vệ của bảo thạch ngưng tâm này, chẳng khác nào hắn trực tiếp dùng linh hồn yếu ớt kia để đối mặt với uy áp không thể chống cự của La Trinh. Chỉ trong một nhịp thở, Lưu Tú đã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hai mắt trợn trắng lên, thân thể cứng ngắc. Hắn trực tiếp ngất đi. Nhìn Lưu Tú ngất trên cành quất, La Trinh cũng chỉ đành lắc đầu, hắn cũng khốn không có ý định giết chết Lưu Tú. Sau khi dung hợp với ý chí của đại thế giới, đúng là La Trinh có thể ngăn cản đòn tấn công của đại năng thần hải cảnh. Nhưng với lĩnh vực mà đại năng thần hải cảnh lĩnh ngộ được, thì La Trinh lại không phải là đối thủ. Một khi hắn bị lĩnh vực bao phủ cắt đứt liên lạc giữa hắn với ý chí của đại thế giới, thì hắn cũng sẽ không phải đối thủ của đại năng thần hải cảnh. Vì thế cho nên hắn cũng không muốn chọc giận trên đế đại vũ. Tất cả các thiên tài cấp thần đều nhìn La Trinh chằm chằm, trong mắt là vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng biết La Trinh rất mạnh, bởi vì trước đây La Trinh chỉ giao đấu với những thiên tài cấp thần đứng đầu như Vân Long Đào, Hỏa Doãn Nhi, Tiểu Quái Vật, cho nên tất cả mọi người đều tin là La Trinh mạnh, nhưng không có cảm giác được hắn mạnh tới mức nào. Bây giờ những người này cũng đã biết rõ ràng thực lực của La Trinh kinh khủng thế nào rồi. Với sức của một mình La Trinh, chỉ cần cho hắn đủ không gian và thời gian thì có lẽ chỉ một mình hắn cũng có thể là tiêu diệt toàn bộ thiên tài cấp thần ở đây. Sự chênh lệch này đã không còn là một cảnh giới nữa, mà là chênh lệch ở hai cảnh giới. Mặc dù La Trinh chỉ có tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà thôi. Ngất rồi sao? La Trinh khẽ mỉm cười, chờ hắn tỉnh lại rồi sẽ nói. Hòa Doãn Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó mới lên tiếng. Không cần đâu, chỉ là 9.000 viên đá chân nguyên cực phẩm mà thôi. Mặc dù đối với hỏa thần thì đó là một khoản tiền lớn, nhưng chẳng qua Hòa Doãn Nhi chỉ giận vì đệ đệ mình bị Lưu Tú lừa cho nên không chịu nổi mà thôi. Chứ thực sự bàn về giá trị con người thì 9.000 viên đá cực phẩm kia cũng chẳng tính là gì. Huống chi bây giờ Lưu Tú cũng chỉ vì chút đá chân nguyên này mà trả giá cực lớn, chỉ riêng giá trị của thiên lôi chiến kích cũng không thể lường trước được rồi. Lúc này Hòa Doãn Nhi lại lo cho La Trinh hơn. Lúc trước hắn cũng đã chọc giận chiến đế đại vũ, nếu chiến đế đại vũ tới bí cảnh bí vũ hoàng, có khi nào sẽ trực tiếp ra tay với La Trinh hay không? Nếu thực sự đến mức đó thì mình nhất định phải nhúng tay vào. Chỉ cần mình đứng ra thì phụ hoàng chắc chắn cũng ra mặt. Trong lòng Hỏa Doãn Nhi đã âm thầm quyết định. Đảo quặng thôi. La Trinh nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên, bây giờ hắn còn có chính sự phải làm. Đã hấp thu nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy cũng đã thắp sáng được hơn 10.000 tấm vảy rồng. Mục tiêu bây giờ của hắn chính là đập vỡ phiến lá màu vàng kim kia, lấy cây cuốc hắc tinh ở trong đó ra, sau đó tiến lên tầng cao nhất của cây mỏ. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của La Trinh mà thôi, khả năng lớn nhất là hắn không thể đập vỡ được phiến lá màu vàng kia. Cho nên tất nhiên, hắn cũng chưa chắc có thể lấy được cây cuốc hắc tinh kia ra ngoài. Đây chỉ là điều gọi là hắn hy vọng như thế. Trước con mắt sợ hãi của rất nhiều thiên tài cấp thần, La Trinh bắt đầu leo lên kim tự tháp, cuối cùng leo lên tới tầng 35. Hắn lên tầng 35 để làm gì? Chịu, hình như là hắn đưa vào cánh cửa hẹp kia. Là chiếc lá màu vàng, mục tiêu của hắn là cuốc hắc tinh sao? Căn bản cũng chỉ phí công, chẳng lẽ hắn chắc chắn là mình có thể lấy nó ra được sao? Đi vào cánh cửa hẹp mặc Dù là đặc thù ở tầng 35 kia có thể sẽ rơi xuống trên một phiến lá ở đoạn giữa của cây mỏ, cũng chính là phiến lá màu vàng nhạt kia, mà giữa phiến lá này lại bao bọc một thần khí chí tôn. Thông tin này sớm đã được truyền lưu từ Thánh Hải Thiên Vũ ra, cho nên đại đa số các võ giả trong tứ đại thần quốc đều biết. Tất cả mọi người đều biết ở đây có một món thần khí chí tôn, hơn nữa còn là một cây quốc đào mỏ kỳ lạ, chỉ là không ai có thể lấy được nó ra. Nhiều năm như vậy mà các đại năng thần hải cảnh đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng vẫn không ai có thể đập vỡ phiến lá màu vàng kia để lấy ra quốc hắc tinh. Nhưng là trình cứ thế đi vào như vậy, chẳng lẽ có cách gì phá vỡ được phiến lá cây màu vàng kia sao? Trước đây, là trình đã khiến mọi người cảm thấy dường như hắn không gì không thể làm được, cho nên đầu tiên bọn họ cũng theo phản xạ mà cho là hắn có thể. Nhưng mà sau khi cẩn thận ngẫm lại, ai nấy đều lắc đầu phủ định. Không thể nào đâu, nếu quốc hắc tinh này mà dễ lấy như vậy thì đại năng thần hải cảnh đã lấy nó đi từ lâu. Đúng vậy, có lẽ lần này là thiên hành cũng chỉ thử vận may, thần khí chi tôn đâu phải đồ vật bình thường, hắn không lấy nổi đâu. Sức lực của người này đúng là rất mạnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ có thể đả thương chiến đế đại vũ mà thôi, trừ phi sức lực của hắn tăng lên gấp 10 lần thì còn có khả năng. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, một vài võ giả bắt đầu leo lên kim tự tháp. Đối với những thiên tài cấp thần như bọn họ thì tầng 35 cũng có chút nguy hiểm, nhưng mà nếu khi gặp phải chúng ăn khoáng thạch màu xanh mà kịp thời chạy trốn thì cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần đụng tới những con trùng ăn khoáng thạch màu tím là được. Mà chúng ăn khoáng thạch màu tím thì thường là tầng 40 trở lên, đến tận bây giờ cũng chỉ có La Trinh tiến vào tầng 40 mới khiến cho bọn chúng đi xuống, thế nên vấn đề này hẳn không phải là quá lớn. Thế là không ít võ giả cùng tiến vào các cánh cửa hẹp khác ở tầng 35 và những cánh cửa phía bên dưới. Bởi vì mỗi cánh cửa chỉ một võ giả có thể tiến vào, thế nên có vài võ giả thậm chí còn to gan tiến vào cánh cửa hẹp phía trên của La Trinh. Đứng trên phiến lá màu vàng, nhìn ở trên đỉnh đầu, rồi dưới chân, bên trái bên phải, thậm chí là các nơi đều tất cả có người, La Trinh cũng cạn lời không còn gì để nói, chẳng qua chỉ là đập vỡ một phiến lá có gì đẹp mắt đâu mà phải theo vào xem. Nhưng La Trinh cũng chẳng kiêng dè gì cho lắm, việc hắn lấy quốc hắc tinh nhất định sẽ tạo ra oanh động cực lớn, căn bản không thể giấu được tai mắt của người khác, chẳng qua hắn không thích bị người ta vây xem như siếc khỉ thế thôi. Có nên dẫn ra một con trùng ăn khoáng thạch màu tím đuổi những tên này đi không? Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn là thôi đi, muốn xem náo nhiệt thì cứ để cho họ nhìn cho chán. Trên phiến lá, hắn bước mấy bước là đã tới bên cái quốc hắc tinh, sau đó hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Sau khi thân thể đạt tới thánh khí, La Trinh cũng không rõ bản thân mình chịu được lực lượng lớn mạnh tới mức nào. Khi vừa hấp thu thiên diễn tinh hoa thì La Trinh đã định thử một chút, nhưng lại bị Hỏa Doãn Nhi xen ngang, thế nên bây giờ hắn phải thử đã. La Trinh từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu không ngừng hấp thu lực lượng vảy rồng, 1 tấm, 10 tấm, 100 tấm, 1000 tấm. Lúc ở thân thể còn là tiên khí thì cơ thể La Trinh chỉ chịu được tối đa lực lượng của khoảng 1000 tấm vảy rồng, nếu hấp thu nhiều hơn thì rất dễ tàn vỡ cơ thể. Nhưng lần này La Trinh trực tiếp mở ra 1000 tấm vảy rồng, sau đó là 2000 tấm. La Trinh có thể cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng kia đang chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể mình, giống như từng luồng chất lỏng được ngưng luyện chậm rãi đi khắp toàn thân. Lực lượng của 2000 tấm vảy rồng mà thân thể vẫn có thể chịu được, vậy thì tiếp tục 3000. Sau đó hắn lập tức mở rộng lực lượng của 3000 tấm vảy rồng, vẫn chịu được. Vào giờ khắc này, La Trinh nhận thấy mỗi tế bào trong cơ thể đều giãn ra, bên trong ẩn chứa sức mạnh cực lớn, nếu như chút hết sức mạnh này xuống thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Còn chưa tới cực hạn vẫn chịu được thêm, La Trinh lại hít sâu một hơi nữa, ngay sau đó mở ra lực lượng của 4000 tấm vảy rồng, răng rắc, xương cốt trên người La Trinh bắt đầu truyền tới từng tiếng nổ vang dữ dội. Từ sau khi cơ thể La Trinh tu luyện tới huyền khí, xương cốt của hắn đã rất ít khi phát ra thanh âm này, bởi vì thân thể của hắn vô cùng cứng rắn, nên khi các khớp xương bắt đầu giãn ra, chúng không thể nào chịu được sức mạnh lớn tới mức đó, cho nên cả người phát ra âm thanh như thế. Mà cũng bởi vì luồng sức mạnh này nên mỗi tế bào trên người La Trinh đều giãn ra thêm lần nữa. Giờ khắc này đã giãn tới mức cực hạn rồi. Nhìn kìa, hình như La Trinh cao lớn hơn rồi. Đúng vậy, dường như thân thể hắn to lên gấp đôi. Rốt cuộc làm sao có thể làm được điều này? Ta cảm thấy trong thân thể hắn tràn ngập sức mạnh. Trên đỉnh đầu và hai bên trái phải nơi phiến lá mà La Trinh đang đứng, không ít võ giả cũng tiến lên sát mép phiến lá để quan sát. Một số võ giả to gan còn tập trung tinh thần nhìn chăm chăm xem thân thể La Trinh biến hóa thế nào. Mấy người nhát gan thì liếc mắt nhìn một cái, sau đó còn phải nhìn đông ngó tây một phen, để nếu như chúng ăn khoáng thạch mà tới thì bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng xoay người là có thể nhảy khỏi phiến lá mà thoát thân. Cực hạn sao? Như vậy đã cực hạn rồi sao? La Trinh nhíu mày. Hắn cảm thấy mỗi nơi trên cơ thể đều truyền tới cảm giác căng tới đau đớn. Hắn không thể nào khống chế lực lượng của 4000 tấm vảy rồng được. Ai, Xem ra vẫn phải trải qua một lần luyện thể nữa, nhưng mà mình còn chưa thu thập đủ Hồng Mông Thiên Cương. Sau khi cơ thể lên tới tiên khí thì La Trinh đã luyện thể thêm một lần, cơ thể cũng vững chắc hơn không ít. Nhưng mà sau khi tiến vào thân thể thánh khí thì chưa từng có cơ hội luyện thể, dù sao thì bây giờ Xích Long còn đang ngủ say. Lực lượng của 4.000 tấm vảy rồng có thể đập vỡ được phiến lá màu vàng này không? La Trinh nhíu mày, trên mặt hiện vẻ do dự, nhưng hắn nhanh chóng phủ định. Các đại năng thần hải cảnh đều đã nghĩ ra không ít biện pháp để lấy cái cuốc này rồi. Mặc dù phiến lá này chỉ cho một vị đại năng thần hải cảnh tiến vào, nhưng mà các vị đại năng thần hải cảnh bên trái bên phải, phía trên phía dưới cũng có thể đồng loạt ra tay. Nếu bọn họ đồng loạt ra tay mà cũng không thể đập vỡ phiến lá này, thì chỉ dựa vào sức lực 4.000 tấm vảy rồng có lẽ không thể phá vỡ. 5.000. La Trinh không chút do dự tiếp tục mượn thêm càng nhiều lực lượng vảy rồng. Nhưng ngay sau khi lực lượng cả 5.000 tấm vảy rồng bộc phát, La Trinh bắt đầu cảm nhận được đau đớn dữ dội. Nỗi đau này truyền đến từ mỗi một tế bào trên cơ thể La Trinh, nghĩ cũng biết thôi là đau đến mức nào. Nỗi đau này căn bản khó có thể nào chịu đựng được. Cảnh giới vong ngã. Trong nháy mắt, La Trinh thi triển kỹ xảo mà lúc trước đã từng dùng. Ở trong cảnh giới vong ngã, La Trinh có thể tạm thời quên đi nỗi đau thể xác, hắn giống như một người ngoài đứng nhìn thân thể của mình mà thôi. Thật ra thì cảnh giới vong ngã có lợi nhưng nó cũng có hại, bởi vì đối với thân thể con người, đau đớn thật ra chính là lúc thân thể cảnh báo cho con người biết nó đã không thể chịu đựng được nữa, hoặc là nói cho ngươi biết là nó xảy ra vấn đề ở đâu đó. Nếu như không thể cảm nhận được nỗi đau, vậy thì sẽ chỉ khiến thân thể tổn thương lớn hơn mà thôi. Nhưng mà bây giờ La Trinh đã không có lựa chọn, nếu hắn đã quyết định thì tất nhiên phải liều mạng mà dốc hết toàn lực. Lực của 5.000 tấm vảy rồng rót vào trong người La Trinh khiến mỗi nơi trên cơ thể hắn giãn ra đến cực hạn. Những thanh âm như tiếng hạt đậu nổ lốp bốp đã không còn, nhưng chỉ trong một hơi thở, ngực La Trinh bất chợt nứt toát ra. Một thanh âm giống như tiếng vải bị xé rách truyền tới, nhất thời trên ngực La Trinh xuất hiện một vết máu tươi đỏ thẫm. Vết máu kia kéo thành một đường dài trên quần áo của hắn. Ngực hắn bị sức mạnh khổng lồ oanh tạc cho nên máu tươi bắn ra với tốc độ cao, tới mức xé nát cả quần áo chỉ trong nháy mắt, xoẹt xoẹt. Ngay sau đó thì sau lưng của La Trinh, bả vai, bắp đùi, khắp nơi đều có máu tươi bắn ra, làm cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy kinh hãi. Sao La Thiên Hành này tự nhiên lại bị thương? Có ai công kích hắn hay sao? Đúng là kỳ lạ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với người này vậy? Tình huống này ta đã từng gặp, có một số võ giả khi rót sức mạnh vào người quá nhiều đến mức thân thể không chịu nổi sẽ xảy ra tình huống này. Nhưng mà thân thể La Trinh mạnh mẽ như vậy thì sức mạnh phải lớn tới cỡ nào mới đạt tới hiệu quả này đây? La Trinh thở hổn hển, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, hút thân thể của hắn đã đến bến bờ tan vỡ. Nếu như tiếp tục gia tăng lực lượng vảy rồng thì có lẽ cơ thể không thể chống đỡ được. Lực lượng của 5.000 tấm vảy rồng sao? Hắn chật vật bước lên một bước, mặc dù có cảnh giới vong ngã cho nên hắn không cảm nhận được đau đớn do sức mạnh chèn ép lên cơ thể, nhưng khi liếc mắt nhìn cơ thể mình hắn vẫn cảm thấy ghê cả người. Có nên mở ra 6.000 tấm hay không đây? Trên mặt La Trinh hiện vẻ do dự, nhưng hắn rất nhanh bỏ qua ý tưởng bất chợt này, bởi vì chỉ mới bước ra một bước thôi mà trên cơ thể lại chảy ra 4 tia máu tươi nữa. Dùng 5.000 tấm vảy rồng thử một lần. Nếu đã tới cực hạn thì La Trinh cũng sẽ không đần độn mà mở tiếp 6.000 tấm vảy rồng nữa. Chẳng may cơ thể thực sự vỡ nát ra thì cho dù thần tiên cũng không cứu được. Ngay sau đó La Trinh dạng chân ra, bước tới một bước vững vàng đứng trên phiến lá. Dưới chân hắn chính là vị trí của quốc hắc tinh, rồi hắn siết chặt quả đấm trong tay, bụp bụp bụp. Sức mạnh trong cơ thể La Trinh không ngừng chảy xuôi xuống cánh tay, mỗi kinh mạch trên tay nổi lên như một con rắn, đồng thời trên da thịt bắt đầu tuôn ra từng giọt máu. Trong khoảnh khắc tay áo của hắn hoàn toàn bị máu bắn mạnh đến nỗi nát vụn ra. Ngay cả như vậy thì hắn vẫn cắn chặt hàm răng, từ từ giơ quả đấm lên. La Trinh không dám vận chuyển chân nguyên và cương nguyên nữa, bởi vì bây giờ thân thể của hắn đã bị thôi thúc đến cực hạn rồi. Có lẽ chỉ cần tăng thêm một chút lực lượng nữa thôi thì cũng đủ khiến toàn thân tan vỡ, thậm chí là nổ tung mà chết. Chút hết sức mạnh này ra đi. Sau đó quả đấm của La Trinh liền đập ầm ầm xuống phiến lá màu vàng. Tốc độ của đấm của hắn cũng không quá nhanh, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy cho nên không cần phải dùng tốc độ để tăng cường uy lực. Khi quả đấm của hắn chậm rãi đến gần phiến lá, sức mạnh khổng lồ trong thân thể bắt đầu chút xuống phiến lá màu vàng. Mà cũng trong nháy mắt này, thân thể La Trinh nhanh chóng thu nhỏ lại. Vừa rồi cơ thể giãn ra phải lớn hơn gấp đôi, trong lúc sức mạnh bùng phát ra thì cơ thể đã thu nhỏ lại một nửa. Dầm, một thanh âm nặng nề vang lên. Trong nháy mắt khi tiếng động kia vang lên, phiến đá màu vàng bắt đầu hạ xuống một khoảng chừng một trượng mà lại không hề có dấu hiệu rạn nứt. Phiến lá vừa bị ép xuống một trượng liền giống như cây cung được kéo căng, sau đó nhanh chóng bắn ngược trở lại. Cú bắn này trực tiếp hất tung La Trinh lên. La Trinh giống như một con cá rán bị hất trong chảo mỡ, bị phiến đá kia ném lên cao rồi lật một cái lại ngã lên phiến đá. Lực chấn động nhanh chóng chuyển đến cây mỏ, chấn động quá lớn lại thêm phiến lá trơn trượt khiến cho vài võ giả không nhìn thấy được, cho nên nằm trên mép phiến lá để vây xem La Trinh đã bị rơi thẳng từ trên phiến lá xuống dưới khe hở. Thất bại rồi, sức mạnh vừa rồi của La Trinh đã khiến cây mỏ này rung chuyển. Sức mạnh kia thực sự là mạnh đến không tưởng nổi, có lẽ ngay cả đại năng thần hải cảnh cũng không tạo được uy lực kinh khủng như vậy. Đáng tiếc, mặc dù La Trinh không đi cùng với thần quốc đại vũ ta, nhưng ta cũng thực sự mong là hắn có thể đập vỡ phiến lá này, lấy cái quốc hắc tinh kia ra. Đông đảo các thiên tài cấp thần cũng trầm mặc một hồi, trên mặt không ít người lộ vẻ thất vọng. La Trinh có thể lấy đi quốc hắc tinh hay không, thực sự bọn họ không quan tâm cho lắm. Chẳng qua vào lúc này bọn họ đều cảm thấy rung động bởi vì hành động của La Trinh. Cho dù là võ giả của thần quốc đại vũ thì trong lòng cũng sinh ra một tia thương tiếc. La Trinh nằm trên phiến lá thở hổn hển, lúc này hắn đã rời khỏi cảnh giới vong ngã, có thể cảm nhận được đau đớn chuyển tới từ khắp nơi trên cơ thể. Vẫn là thất bại, dường như năng lực của 5.000 tấm vảy rồng không đủ, hơn nữa xem tình hình thì có vẻ như là 6.000 tấm cũng không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản là phiến lá màu vàng này, được một cái rễ cây cũng không to lắm chống đỡ, mà lá cây lại có độ co giãn nhất định, cho nên dù một người có cầm một đầu búa mà đập thì cũng không thể nào đập vỡ lá cây được. Tình huống bây giờ cũng là như vậy, mặc dù cây mỏ này rất rắn, nhưng cũng có những độ là co giãn nhất định. Chính phần co giãn này đã triệt tiêu không ít sức mạnh của La Trinh. Nếu muốn đập vỡ phiến lá màu vàng này, có lẽ phải cần tới lực lượng của 10.000 tấm vảy rồng trở lên. Bây giờ ta đã có hơn 14.000 tấm vảy rồng, nhưng căn bản cơ thể lại không chịu được sức mạnh to lớn như thế. Phải làm thế nào mới ổn đây? Nhất thời La Trinh cũng cảm thấy rối rắm. Mặc dù cơ thể hắn không ngừng truyền tới từng đợt đau đớn, nhưng dù có đau thế nào cũng không so được với tâm trạng mất mát của La Trinh. Từ bỏ đi, Thiên Hành huynh, giọng nói của Yến Vương bỗng nhiên truyền tới. Yến Vương vẫn đứng trên phiến lá ở tầng thứ 33, mặc dù vị trí thấp hơn 2 tầng so với La Trinh, nhưng lại nằm ngay phía dưới bên trái của hắn cho nên có thể trông thấy rất rõ. Thật ra thì không ít võ giả bên ngoài cũng đi vào, ví dụ như Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi, nhưng Hỏa Doãn Nhi nghĩ cách La Trinh hơi xa một chút, yên tĩnh ngồi trên phiến lá ở tầng thứ 36, đôi chân dài khép lại, mắt nhìn theo nhất cử nhất động của La Trinh, trong con mắt còn hiện lên một vẻ thương tiếc. Nghe thấy tiếng nói của Yến Vương, La Trinh mới chậm rãi bỏ dậy khỏi phiến lá, ngay sau đó Yến Vương lại nói tiếp. Sinh mệnh nguyên thạch ta sẽ giúp ngươi, tuy phần lớn số lượng hàng năm lấy ra đều bị dùng hết, nhưng trong tứ đại thần quốc chắc chắn cũng sẽ tản mát một chút, nhất định là có thể thu thập được. Yến Vương vừa nói xong tiếng Hỏa Doãn Nhi cũng chuyển đến, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa cho nên nàng rót chân nguyên vào giọng nói của mình. Chỗ phụ hoàng ta còn một ít sinh mệnh nguyên thạch, là Thiên Hành, mục tiêu của huynh là bao nhiêu viên, ta nghĩ là mọi người cùng nhau góp lại là hẳn sẽ đủ thôi. Thiên Hành ca, ta lại lấy được 8 viên sinh mệnh nguyên thạch. Nguyệt Doanh là người lên tiếng cuối cùng, nàng ngồi trên phiến lá ở tầng thứ 32, ngước nhìn La Trinh mà nói. Nghe thấy lời nói của bọn họ, trong lòng La Trinh vô cùng ấm áp. Mục tiêu lớn nhất của La Trinh đúng là sinh mệnh nguyên thạch, là bởi vì đi cứu Ninh Vũ Điệp. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa mục tiêu của La Trinh chỉ là sinh mệnh nguyên thạch mà thôi. Cho tới bây giờ La Trinh vẫn chưa từng quên người thanh niên mà hắn đã từng gặp ở Hư Linh Tông kia. Cho dù người đó không thể hiện một chút địch ý nào với La Trinh hay là với chính bản thân hắn, nhưng La Trinh cũng hiểu rõ, muốn gặp lại La Yên thì còn phải cố gắng hơn người thường gấp ngàn lần vạn lần. Đây cũng là một trong những mục tiêu sống của La Trinh. Tuy La Trinh hiểu rõ nếu như chính mình là vững bước đi tiếp về phía trước thì con đường sẽ còn rất dài, còn rất nhiều năm tháng để hắn trưởng thành. Nhưng La Trinh cũng sẽ không lãng phí thời gian dù chỉ là một chút. Hắn chỉ có thể trưởng thành nhanh hơn, từng bước đi khiêu chiến những đỉnh cao, cho đến khi có thể đứng trước mặt người thanh niên kia. Cho nên, đối mặt với phiến lá màu vàng này và cả chiếc quốc hắc tinh được bao bọc trong đó, La Trinh tuyệt đối không buông tay. Cảm ơn. La Trinh rót chân nguyên vào giọng nói rồi từ tốn đáp. Một tiếng cảm ơn này dĩ nhiên là nói với đám người Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi và Nguyệt Doanh. Ngay sau đó La Trinh ngồi xếp bằng nhắm mắt là bắt đầu nghĩ cách đập vỡ phiến lá dưới chân. Cơ thể hắn không chịu được lực lượng sức mạnh khổng lồ như thế. Điểm này có vẻ như là không thể giải quyết được. Nhưng mà thời gian dần dần trôi qua thì rất nhiều võ giả trên phiến lá cũng tập trung nhìn vào La Trinh. Mặc dù cảnh này hơi nhàm chán nhưng dường như mỗi vị võ giả đều rất kiên nhẫn, giống như một vở kịch trước khi đến cao trào vậy. Mặc dù giờ phút này không khí khá trầm lặng nhưng người xem vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn muốn nhìn xem là La Trinh sẽ nghĩ ra biện pháp gì. Không có cách nào, hẳn là không có cách nào đâu. Đã qua cả vạn năm rồi, nhưng đại năng thần hải cảnh kia nghĩ ra bao nhiêu biện pháp chứ? Cách gì có thể nghĩ thì đều cũng đã nghĩ đến hết rồi. Mặc dù La Thiên Hành này là một kỳ tài hiếm có, thế nhưng là có đại năng thần hải cảnh nào không phải là kỳ tài đâu. Nếu không có tài thì làm gì mà tu luyện được tới thần hải cảnh cơ chứ? La Trinh yên lặng ngồi trên phiến lá, ánh mắt càng lúc càng bình tĩnh và suy nghĩ trong đầu cũng càng lúc càng rõ ràng. Hắn không thể nào bộc phát ra tất cả sức mạnh của chính mình là bởi vì giới hạn cơ thể. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là phải đột phá được giới hạn này. Xét về mặt bản chất thì sức mạnh đến từ bên ngoài và sức mạnh của chính bản thân mình đều giống như nhau. Nếu là như vậy thì chính bản thân hắn cũng có thể chuyển rời sức mạnh của mình đi. Từ sau khi lấy được ý chí của đại thế giới từ chỗ tiểu quái vật, La Trinh gần như có thể kết nối với bất kể một thứ gì trong đại thế giới này. Mỗi một đóa hoa, khúc cỏ, mỗi một ngọn núi, mỗi một vùng biển, tất cả những thứ mà hắn nhìn thấy đều có thể thành lập được một mối liên kết kỳ diệu với La Trinh. Thậm chí là cả những thứ hắn chưa từng thấy cũng vậy. Bởi vì ký ức của cả đại thế giới này đã nằm trong đầu hắn, bây giờ hắn chính là người phát ngôn của đại thế giới. Hắn có thể cảm nhận được nguồn gốc ý chí của đại thế giới này, sau này ắt cũng phải tự mình tìm tòi. Nhưng bây giờ không phải lúc. Lợi dụng cách thức di rời sức mạnh khiến La Trinh có thể chịu được sức mạnh lớn hơn mà không bị chịu bất cứ tổn thương nào. Bởi vì dù là sức mạnh ở bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị hắn lợi dụng vật khác để mà thay thế. Ở bên bờ sông Tây Long, thứ thay thế cho La Trinh chính là dãy núi bên sông, còn vừa rồi ngăn cản thiên lôi chiến kích của Lưu Tú là Thánh Hải Thiên Vũ mênh mông vô tận. Nếu lợi dụng việc di rời sức mạnh đi, vậy thì bản thân La Trinh cũng có thể chịu đựng lực lượng của 10.000 tấm vảy rồng, thậm chí là cả 100.000 tấm vảy rồng cũng được. Dù sao thì sức ép lên cơ thể hắn cũng đã bị rời đi để cho những vật khác chịu đựng giúp rồi. Nhưng vấn đề là dường như cách làm này cũng không ổn lắm. Bây giờ hắn cần phải chút toàn bộ sức mạnh lên phiến lá này. Nếu như lợi dụng việc di rời sức mạnh đi thì cũng tương đương với việc vận chuyển lực vảy rồng tới người hắn rời đi. Rời đi ư? Nghĩ tới đây, La Trinh vỗ mạnh vào sau gáy một cái. Chắc là do đầu óc La Trinh quá mức cứng nhắc mà thôi, thì ra chuyển rời lực lượng còn có thể sử dụng như vậy. Thấy động tác và vẻ mặt của La Trinh, trong mắt Yến Vương chợt lóe lên, sắc mặt có chút kỳ lạ. Hình như tiểu tử này lại nghĩ ra biện pháp gì rồi thì phải. Và Doãn Nhi cũng chớp mắt một cái, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng cong lên. Nàng tin rằng với ngộ tính của La Trinh thì có lẽ thực sự đã tìm ra cách gì đó. Lúc này La Trinh đứng dậy một lần nữa, đứng trên phiến lá hít vào một hơi thật sâu. Lực vảy rồng. Vảy rồng trên người Thanh Long ở trong lò luyện lại một lần nữa phát lên ánh sáng xanh lấp lánh. Sức mạnh bên trong vảy rồng kia giống như thủy triều không ngừng tràn vào cơ thể La Trinh. 100 tấm, 1.000 tấm, 2.000 tấm, 3.000 tấm, 4.000 tấm. Sức mạnh kinh khủng không ngừng tích tụ trong cơ thể La Trinh. Lần thử nghiệm trước khi đến 4.000 tấm, La Trinh đã cảm nhận áp lực tương đối lớn. Lần này cũng vậy, thân thể hắn lại căng lên và kéo giãn ra lần nữa. Nhưng La Trinh không hề do dự mà trực tiếp rót vào lực lượng 5.000 tấm vảy rồng, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Lúc trước khi đến 5.000 tấm vảy rồng, cơ thể hắn đã gần đạt đến cực hạn, không thể gia tăng sức mạnh được nữa, nếu không thì thân thể sẽ vỡ vụn. Nhưng lần này La Trinh vọt thẳng qua 5.000 tấm vảy rồng, hơn nữa sức mạnh của hắn còn đang không ngừng gia tăng, nhưng lần này La Trinh lại không hề bị thương. Mọi người mau nhìn kìa, dưới chân của La Trinh. Phiến lá giống như đang bị một thứ gì đó cực nặng đè ép, nó đang không ngừng hạ xuống. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng qua La Trinh chỉ đứng sừng sững trên phiến lá, vậy mà cũng có thể đè phiến lá này xuống được. Phiến lá này vững chắc như thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Cho dù đặt vài ngọn núi ở phía trên thì cũng không thể nào đè phiến lá này xuống được. Nhưng La Trinh chỉ một mình hắn đứng trên đó là có thể bộc phát ra sức mạnh như thế, khiến mọi người hoảng sợ trong lòng. Ánh mắt La Trinh kiên nghị, hai mắt càng lúc càng sáng, giống như có hai ngôi sao khảm trong con mắt. 10.000, 11.000 tấm, 12.000 tấm. Lúc trước La Trinh đang không ngừng suy tư cho nên quên luôn mất đặc tính chuyển rời sức mạnh của chính bản thân mình. Ngay từ đầu hắn cho là mình không thể nào dùng cách chuyển rời sức mạnh đi một khi mở ra lực lượng vảy rồng, bởi vì nếu rời đi thì sức mạnh chỉ chuyển đến bất kỳ một chỗ nào đó trong đại thế giới. Nhưng mà suy nghĩ lại thì La Trinh đã nghĩ tới một phương pháp. Nếu hắn có thể chuyển rời sức mạnh tới bất kỳ địa điểm nào, như vậy hắn liền chuyển lên chính cái cây mỏ này, chuyển lên phiến lá này thì sao đây? Nói cách khác là thân thể La Trinh chỉ chịu lực của 4.000 tấm vảy rồng mà thôi. Còn lực lượng vảy rồng được mở thêm sau khi vượt qua 4.000 tấm đã bị La Trinh rời lên phiến đá màu vàng kim kia. Đây cũng là lý do vì sao mà La Trinh có thể mở ra lực lượng hơn 10.000 tấm vảy rồng mà cơ thể không hề tan vỡ. 13.000, 14.000 tấm. La Trinh đã mở ra toàn bộ lực lượng vảy rồng, ở trong đó 10.000 tấm vảy rồng đã hoàn toàn chuyển lên phiến lá này, 4.000 tấm còn lại thì tích tụ trong cơ thể La Trinh. Phiến lá màu vàng hoàn toàn bị La Trinh đè xuống, dưới áp lực mạnh như vậy, phiến lá cũng lung lay sắp vỡ, bị La Trinh đè ép đến cực hạn. Cũng tương đối rồi. Đến lúc này La Trinh bước hai chân ra lần nữa, bắt đầu dồn sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể vào hai nắm đấm. Gân xanh trên cánh tay giống như những con gắn nhỏ, lần này La Trinh đã phát huy sức mạnh đến cực hạn của mình, nếu vẫn không thể nào đập vỡ phiến lá này, hắn cũng sẽ không dừng lại. Cùng lắm thì lại mời Hỏa Doãn Nhi đi cùng một chuyến, để hắn lại đi hấp thu những binh khí bị nguyền rủa kia lần nữa. Ngay tới đây đột nhiên hai nắm đấm điên cuồng đập xuống phiến lá màu vàng. Vốn đã phải chịu lực của vạn tấm vải rồng truyền lên, mà lần này cương nguyên trong cơ thể La Trinh cũng bộc phát, kết hợp với lực lượng của 4.000 tấm vải rồng bất ngờ trào ra. Hai quả đấm mạnh mẽ đánh lên, trên phiến lá màu vàng nhạt đã xuất hiện một vết nứt. Có vết nứt, trên mặt La Trinh hiện ra vẻ vui mừng, sắc mặt những võ giả vây xem chung quanh cũng bất chợt biến đổi. Hắn làm được rồi, La Thiên Hành kia làm được. Ông trời ạ, suốt bao nhiêu năm qua đều không thể nào đập vỡ phiến lá màu vàng này, vậy mà bây giờ thực sự bị La Thiên Hành đập vỡ. La Thiên Hành này thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Quốc Hắc Tinh mặc dù chỉ là một cái quốc, nhưng dù sao nó cũng là thần khí chí tôn. Sự kiện trọng đại như vậy, đây thực sự là một sự kiện trọng đại. Các thiên tài cấp thần ai nấy đều biến sắc, chỉ trong chốc lát mà trong đầu họ có đủ các loại ý tưởng. Có điều chỉ trừ rất ít người như đám Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi, Nguyệt Doanh gia, thì trong lòng những người khác đều khó mà kiềm chế nổi lòng ganh tị và sự ghen ghét, dường như là đến từ bản năng trong cơ thể, căn bản không thể trốn tránh. Lúc trước một vài người vốn mong đợi La Trinh đập vỡ phiến lá màu vàng này, nhưng bây giờ bọn họ lại không muốn thế nữa, mà hy vọng La Trinh thất bại. Con người chính là một loại động vật mâu thuẫn như vậy. Tiếp tục, dáng người vạm vỡ của La Trinh lại cúi xuống, hai quả đấm liên tục đập ra. Vết nứt thứ hai đã xuất hiện trên phiến lá, vết nứt này xuôi theo vết nứt thứ nhất chạy dọc ra ngoài. Vạn sự khởi đầu nan, sau khi trên phiến lá xuất hiện vết nứt đầu tiên thì vết nứt thứ hai bắt đầu mở rộng, chính từ đây mà La Trinh đập ra càng nhiều vết nứt hơn. Hết quyền này đến quyền khác nện lên phiến đá màu vàng, từng vết nứt cũng theo đó dần khuếch tán. Khi những vết nứt kia càng ngày càng lớn hơn thì ánh mắt La Trinh cũng khựng lại một chút. Hắn run khẽ hai nắm đấm, sau đó chợt xuất hiện từng luồng chân nguyên, chúng bùng tỏa ra ánh sao bao phủ lên người La Trinh. Sao rời đất động, vỡ cho ta. La Trinh nghiến răng đấm ra một quyền cuối cùng, ầm một tiếng, binh. Mọi người bỗng nghe thấy một tiếng nổ tung chói tai, phiến lá màu vàng ở dưới chân La Trinh bỗng nứt toát ra, cùng lúc đó thì cuống lá cũng ầm ầm vỡ vụn. Quốc Hắc Tinh nhảy ra từ trong cả ngàn, cả vạn những mảnh vụn đó mà bay lên. Mặc dù không ít thiên tài cấp thần ở đây đều hiểu rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của La Trinh, nhưng nhìn vào cái Quốc Hắc Tinh này thì họ cũng không làm sao mà dừng dưng được. Đừng nói đó là một kiện thần khí chí tôn, cho dù thần khí bình thường cũng sẽ khiến vô số thiên tài cấp thần phải bí quá hóa liều. Cho dù phải trả giá bằng sự nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ cũng phải ra tay, bởi vì sức hấp dẫn này lớn đến mức không thể cưỡng lại được. Ồ, chỉ chăm chớp mắt trên những phiến lá ở tầng 36 đã có 7-8 thiên tài cấp thần vọt ra. Tuy lúc ra khỏi phiến lá thì bọn họ sẽ bị một lực hút vô hình kéo xuống, nhưng trong nháy mắt đó họ có thể điều chỉnh phương hướng của mình ở trong một mức độ nhất định. Đương nhiên phương hướng của họ đều nhắm tới cây quốc này. Không chỉ ở tầng 36, một số võ giả trên tầng 37 cũng nhảy xuống, gia nhập vào cuộc tranh đoạt quốc Hắc Tinh. Còn các võ giả tầng 34-33 thì đang quan sát thời cơ, chỉ chờ Quốc Hắc Tinh rơi xuống là bọn họ sẽ cũng không chùn bước mà tham gia tranh đoạt. Khi chiếc lá màu vàng bị La Trinh làm vỡ, tất cả các mảnh vụn của nó và cả La Trinh cùng cây Quốc Hắc Tinh đều bị hất tung lên theo quán tính, sau đó bị lực hút mạnh mẽ kéo xuống phía dưới. Thiên Hành huynh, cẩn thận! Yến Vương đứng trên phiến lá cách đó không xa lên tiếng nhắc nhở. Yến Vương cách La Trinh hơi xa một chút, lại không thể tới gần La Trinh, cho nên lúc này chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Còn Nguyệt Doanh và Hỏa Doãn Nhi cũng ở trong tình huống tương tự. La Trinh thấy các võ giả đều bay vút xuống, bắn vọt về phía Quốc Hắc Tinh, thì sắc mặt hắn trầm lại. Bản thân dốc hết sức lực mới có thể lấy được Quốc Hắc Tinh, vậy mà đám người kia lại định tiện tay chiếm lợi. Có điều chẳng lẽ La Trinh lại để bọn họ dễ dàng chiếm đoạt như vậy sao? Muốn cướp đồ của ta? Muốn chết? La Trinh hử lạnh một tiếng, uy áp linh hồn trong đầu bùng nổ phát ra. Thực tế lúc phóng ra uy áp linh hồn trước đây, La Trinh vẫn giữ ở một mức nhất định. Nếu không thì dựa vào lực linh hồn kết hợp với ý chí của đại thế giới thì những võ giả hư kiếp cảnh này căn bản không thể tới gần hắn được. Chiếc Quốc Hắc Tinh này là vô cùng quan trọng đối với La Trinh, cho nên làm sao hắn có thể dễ dàng khoan nhượng để cho kẻ khác tranh giành. Vì thế lần này uy áp linh hồn của La Trinh bùng phát hoàn toàn. La Trinh lao xuống với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã cùng Quốc Hắc Tinh và mảnh vụn của chiếc lá màu vàng rơi từ tầng 35 đến khoảng tầng 20. Lúc này hắn đã cách nhóm Hỏa Doãn Nhi và Yến Vương khá xa. Nhưng cho dù cách nhau hơn 10 tầng thì uy áp linh hồn của La Trinh cũng làm sắc mặt Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi và các võ giả khác khi chưa rời khỏi phiến lá trở nên trắng bệch. Cách nhau xa thế mà uy áp linh hồn vẫn kinh khủng như vậy, lần này e là La Trinh thực sự nổi giận rồi, Yến Vương thản nhiên nói. Nguyệt Doanh ở cách đó không xa hử lạnh một tiếng, Thiên Hành ca ca phải liều mạng mới mở được phiến lá này ra, vậy mà mấy tên đáng chết kia lại muốn ngồi không hưởng lợi, từ bọn chúng đâm đầu vào chỗ chết thì chẳng thể trách được ai. Hỏa Doãn Nhi ngồi trên rìa chiếc lá lắc lư đôi chân, ánh mắt hở hững. Nếu như trước đây mà thấy cảnh tượng như vậy thì cho dù là ai nàng cũng sẽ khuyên can bảo đối phương dừng tay. Dưới uy áp linh hồn như vậy chỉ sợ mấy đệt kia cũng khó sống. Thế nhưng vào giờ khắc này cán cân trong lòng nàng lại hoàn toàn nghiêng về một bên. Nàng thầm nghĩ là Thiên Hành làm thế là đúng, ai bảo mấy tên kia lại đi cướp cái quốc hắc tinh đó làm gì, bị như vậy cũng là đáng đời. Trên phiến lá còn có mấy võ giả vừa cảm thấy may mắn, vừa rồi bọn họ cũng muốn lao xuống để liều mạng một phen, nhưng bọn họ ở cách xa chỗ chiếc lá của La Trinh hoặc là đang kiềm chế cảm xúc của bản thân. Và lúc cảm nhận được uy áp linh hồn của La Trinh thì trong lòng họ làm sao có thể không cảm thấy may mắn cho được. Dưới uy áp linh hồn như vậy, chỉ sợ là võ giả hư kiếp cảnh không thể giữ nổi mạng sống. Khoảng cách xa như thế mà vẫn bị uy áp linh hồn của La Trinh áp chế, trong khi 10 vị thiên tài cấp thần đuổi theo cướp quốc khắc tinh chỉ cách La Trinh cùng lắm vài trượng mà thôi. Mấy vị gần nhất thậm chí còn chưa tới một trượng, trong số đó có một vị ở sát bên quốc khắc tinh. Hắn đang đưa tay về phía nó rồi, nhưng giờ phút này gã ta đã dừng lại ở khoảng cách đó, vĩnh viễn không tiến thêm được một tấc nào nữa. Chỉ trong khoảnh khắc hơn 10 vị thiên tài cấp thần đã bị uy áp linh hồn của La Trinh ăn mòn, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng, mũi, tai và mắt bọn họ. Trong khi máu vẫn còn đang chảy thì cũng đã không còn cảm giác được bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào trên người họ nữa. Chẳng mấy chốc thì La Trinh và quốc khắc tinh đã rơi xuống khe hở, còn những thiên tài cấp thần này cũng rơi theo sát phía sau. Ở khe hở không ngừng lóe sáng của một bên kim tự tháp, La Trinh đứng vững trong một cái hố to mà lúc trước đã đập ra, còn cái quốc hắc tinh thì cắm trên mặt đất. Chỉ nháy mắt sau, khe sáng trên đỉnh đầu La Trinh không ngừng lóe lên, tiếp theo đó là từng thi thể nặng nề rơi xuống đất, bịch bịch bộp. Hơn 10 thi thể thiên tài gấp thần rơi xuống quanh La Trinh như mưa. La Trinh đứng giữa đám thi thể này, tay nâng cái quốc kia lên giống như một pho tượng tử thần, đứng sừng sững ngay giữa cái hố lớn. Không phải tất cả thiên tài cấp thần đều tiến vào trong cây mỏ, dù sao thì một chiếc lá cũng chỉ có thể chứa được một võ giả, nếu ở khoảng cách quá xa tầm nhìn bị cản trở thì cũng chả thấy được gì, cho nên đại đa số các thiên tài cấp thần đều ở lại bên ngoài kim tự tháp. Bây giờ những thiên tài cấp thần này thấy cảnh tượng trước mắt thì ai nấy đều bị dọa cho sợ mất mặt, đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ đề phòng, chẳng biết La Thiên Hành này lúc nổi điên lên liệu có tàn sát bừa bãi họ hay không. Giả sử thực sự là thế thì cũng không ai có thể ngăn được hắn. Giết nhiều người như thế, vì sao La Thiên Hành này lại muốn giết người? Bên tay hắn là cái gì kia? Hình như là... Nếu như ta không nhìn lầm thì đó chính là quốc hắc tinh, được chôn trong phiến lá màu vàng ở tầng 35. Hắn? Nhưng mà hắn làm sao lấy được? Khi các thiên tài cấp thần bên ngoài kim tự tháp chú ý tới quốc hắc tinh thì cũng đã vứt hơn 10 thi thể kia lên 9 tầng mây. Giết chết một vài thiên tài cấp thần không phải chuyện gì to tát, nhưng lấy được quốc hắc tinh này thật đúng là đáng sợ. Đây căn bản không là chuyện mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Mặc dù cái quốc này cũng đã chôn trong một chiếc lá, nhưng làm gì có ai đủ khả năng để lấy nó đi. Vấn đề này đã từng được truyền ra khắp các võ giả của tứ đại thần quốc. Hiện ra đáp án đã rõ như ban ngày. Ai có thể? La Thiên Hành có thể. La Trinh xách theo cái quốc hắc tinh đi ra khỏi hố to, căn bản cũng không để ý tới đám người đó. Đối với La Trinh mà nói thì những thiên tài cấp thần này không hề đáng sợ, vậy nên hắn dồn tất cả tinh thần lên cái quốc trong tay. Ở trong cây mỏ, khi mà nhìn thấy khe hở phía dưới dần tan biến, Yến Vương liền mỉm cười nói ngay, đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài xem. Sau khi Yến Vương bước ra, những võ giả khác cũng theo sau tung người nhảy lên và rơi xuống. Trên mặt Chu Ninh của thần quốc hắc thiết hiện lên nụ cười thản nhiên. La Thiên Hành này đã sớm vượt ra khỏi dự liệu của mình, thế nhưng không ngờ là hết lần này đến lần khác hắn đều vượt ngoài dự đoán. Lần trước Chu Ninh cảm nhận được nguy cơ cạnh tranh từ Yến Vương, cho nên bắt đầu chèn ép Yến Vương. Cho tới nay hắn đều chiếm ưu thế tuyệt đối, mà bây giờ chỉ vì một mình La Trinh, có lẽ Chu Ninh cũng đã có nguy cơ bị Chu Chi Hoa chèn ép không thể trở mình. Thế nhưng nói cho đến cùng thì bọn họ vẫn là huynh đệ, có lẽ cũng không cần phải cạnh tranh gay gắt như vậy. Trên mặt Chu Ninh hiện lên vẻ thoải mái, hắn cũng lập tức rời khỏi chiếc lá. Tất cả mọi người đều trở về bên ngoài kim tự tháp, còn một mình La Trinh đứng cách đó không xa, trong tay cầm quốc hắc tinh mà chân mày nhíu lại. La Trinh hoàn toàn không có nhìn ra quốc hắc tinh này được chế tạo từ nguyên liệu gì. Quan trọng nhất là hắn lật qua lật lại quan sát mãi mà không nhận ra là nó có chỗ nào đặc biệt. Đây là cái được gọi là thần khí chí tôn sao? Vấn đề là cái món này thần khí ở chỗ nào? Cho dù là bán thần khí trên cánh tay của Hỏa Doãn Nhi hay thiên lôi chiến kích của Lưu Tú thì khí thế và uy lực được ẩn chứa trong đó đều không phải là thứ mà thánh khí so sánh được. Thế nhưng, cây quốc hắc tinh này ngoài cái chất liệu gỗ vô cùng cứng rắn ra thì La Trinh chẳng thấy nó có chỗ nào giống một món thần khí, chứ đừng nói là người ta còn gọi nó là thần khí chí tôn nữa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào La Trinh, tuy rằng không ít thiên tài cấp thần để lộ vẻ mặt tham lam, nhưng cả đống thi thể trong hố to vẫn rành rành ngay trước mắt, cướp đổ trong tay La Trinh đó. Đó không phải là bí quá hóa liều nữa, mà rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết, cho nên mọi người cũng chỉ có thể duy trì khoảng cách nhất định với La Trinh mà nhìn từ xa. Cái quốc hắc tinh này rất nhỏ, thoạt nhìn giống như là một cây búa bé bé, cho nên quan sát hết lần này đến lần khác La Trinh vẫn không thể nhìn ra cách sử dụng. Cái quốc này cần phải kích hoạt bằng chân nguyên hay sao? Nghĩ tới đây trong tay La Trinh xuất hiện một luồng chân nguyên, hắn rót vào trong cái quốc. Thông thường thì chân nguyên có thể thẩm thấu vào vũ khí một cách dễ dàng, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được là dường như cái quốc này kháng cự lại chân nguyên, vì luồng chân nguyên kia căn bản không thể rót vào trong đó được. Cảm nhận. Tiếp đó La Trinh lại dùng linh hồn của mình để cảm nhận, nhưng vừa tiếp xúc tới quốc hắc tinh thì bị một luồng sức mạnh vô hình tương tự ngăn cách ở bên ngoài. Chẳng lẽ phải lấy máu nhận chủ sao? Trong chớp mắt thì ngón tay La Trinh khẽ phẩy một cái, một tia máu tươi liền bắn ra. Thế nhưng giọt máu kia còn chưa có tiếp xúc với quốc hắc tinh đã chảy toẹt sang hai bên. Điều này, nhìn cái quốc hắc tinh dầu muối đều không nhận, thoáng chốc La Trinh lại sinh ra một loại cảm giác như đi vào trong kho báu mà lại phải về tay không. Hắn không biết phải làm thế nào với cái thứ thổ tả này. La Trinh bất đắc dĩ chớp mắt một cái nhìn đám thiên tài cấp thần ở phía xa xa, lúc này không ai dám lại gần hắn, mà cũng không thể trông mong rằng bọn chúng sẽ nói ra phương pháp. Vào lúc mà La Trinh đang hết đường xoay sở thì một giọng nói xa xăm vang lên trong đầu. Quốc hắc tinh, khà khà, thần khí chí tôn. Ta biết nó bị giấu trong cây đất mẹ, nhưng không ngờ là người thực sự lấy được nó ra. Giọng nói xa xăm của Thanh Long vọng tới. Người tỉnh rồi. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho là Thanh Long sẽ phải ngủ say rất lâu. Giọng nói hờ hững của Thanh Long vang tới trong đó lộ vẻ uể oải. Ta cảm nhận được thần khí chí tôn này. Bây giờ La Trinh cũng đang sốt ruột, cho nên khi nghe giọng điệu của Thanh Long có vẻ như nó hiểu rất rõ về cây mỏ và cây quốc hắc tinh này, thì hắn lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Hình như là ta không thể sử dụng được chiếc quốc này. Thanh Long cười khà khà mà nói, thần khí chí tôn mà vừa lấy được đã có thể sử dụng thì đó mới là chuyện kỳ quái. Vậy ta phải làm thế nào? La Trinh vội vàng hỏi. Long mạch tộc chính là một nhánh của chân long tộc, mang trong mình huyết thống nửa rồng nửa người. Còn Thanh Long thì là thần thú siêu cấp ở trong chân long giới, thuộc về chân long tộc, hàng thật giá thật. Nếu như ngay cả Thanh Long cũng không biết cách sử dụng quốc hắc tinh này thì những người khác lại càng không có khả năng biết được. Thôi thì để ta dạy cho người cách nhận chủ, Thanh Long nói. Có dễ không? La Trinh hỏi. Làm theo phương pháp của ta thì tất nhiên không quá khó khăn, Thanh Long nói thêm. Nghe Thanh Long nói vậy, La Trinh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn đang ở trên địa bàn của tứ đại thần quốc, hơn nữa theo như lời của nhóm Yến Vương nói thì các đại năng thần hải cảnh kia còn muốn tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng để bắt trùng ăn khoáng thạch để lấy hồn hạch ở trong bụng chúng. Nếu không thể bắt cây quốc hắc tinh này nhận mình làm chủ thì tất nhiên thứ này sẽ bị bọn chiến hoàng chiến đế đó đoạt đi mất. Thấy ba cái thần văn trên cây quốc này không? Thanh Long tiếp tục nói, chỉ cần kích hoạt được ba cái thần văn cấp 10 này thì ngươi có thể nhận chủ. La Trinh gật đầu, ba cái thần văn cấp 10 trên quốc hắc tinh này là do chân long tộc chuyển lại, không hề có liên quan đến nhân tộc. Trước đây La Trinh cũng nghĩ không biết có phải là cần kích hoạt ba cái thần văn cấp 10 này thì mới có thể nhận chủ hay không, cho nên hắn mới thử rót chân nguyên vào trong quốc hắc tinh. Thế nhưng lúc mà hắn rót chân nguyên vào thì cái quốc hắc tinh này không hề có phản ứng, thế nên hắn cũng đành chịu. Ngươi chỉ cần dựa theo ba cái thần văn cấp 10 này mà vẽ ra ba cái thần văn khác ngược lại là có thể kích hoạt được nó rồi, Thanh Long cười nói. Ba cái thần văn khác ngược lại ư? Trên mặt La Trinh hiện vẻ ngạc nhiên. Chắc không phải là vẽ thần văn cấp 10 đấy chứ. Với linh hồn lực của La Trinh bây giờ thì chỉ có thể vẽ thần văn cấp 5, cùng lắm, cố gắng thì là cấp 6. Thần văn cấp 7 căn bản hắn không thể vẽ ra. Về phần thần văn cấp 10 thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Thanh Long thản nhiên nói, khà khà, nếu đúng là thần văn cấp 10 thì dưới vòm trời này có lẽ chẳng mấy ai có thể khiến quốc hắc tinh nhận chủ. Ngươi tự tưởng tượng một chút, rồi đảo ngược cái thần văn này lại thì sẽ hiểu ngay. Đảo ngược lại ư? Lông mày của La Trinh nhướng lên, ba cái thần văn cấp 10 liền đập vào trong mắt. La Trinh hình dung cái hoa văn tương phản của thần văn này ở trong đầu, sau đó gương mặt liền hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không ngờ đây lại là ba đường thần văn cấp 1, hơn nữa còn là thần văn định thần mà ta tu luyện lúc tu luyện thần văn trước đây. Thần văn cấp 10 này vẽ ngược lại lại chính là thần văn cấp 1. La Trinh cũng không biết đây là trùng hợp hay là do vị đại năng thiết kế thần văn này cố ý làm vậy. Đúng, có điều người biết bí mật này quá ít, cho dù quốc khắc tinh có bị cả khác lấy đi mà họ không biết được bí mật trong đó thì căn bản cũng không thể khiến cho nó nhận chủ được. La Trinh gật đầu, sau đó nói, ta hiểu rồi, bây giờ ta sẽ tới nhận chủ. Đến bước này thì La Trinh cũng đã sốt ruột lắm rồi, nhưng vừa liếc nhìn một cái liền thấy ánh mắt của mọi người tụ tập trên người mình. La Trinh lạnh lùng cười rồi đột nhiên vung cuốc lên đập mạnh xuống mặt đất. Mặc dù là chưa nhận chủ nhưng độ cứng của quốc khắc tinh không hề tầm thường. Khi mà La Trinh vung như vậy, mặt đất lập tức là bị đào ra thành một cái hố sâu. Sau đó La Trinh liền nhảy vào chân trong hố, phóng chân nguyên ra bao phủ chung quanh. Dù sao cũng chỉ cần là ba cái thần văn cấp 1 là có thể giải được thần văn cấp 10 trên quốc khắc tinh này. Trong tứ đại thần cước này cũng được truyền thừa thuật thần văn, cũng có sự tồn tại của thần văn sư. Cho nên hắn không muốn tiết lộ bí mật này ra ngoài. Ở dưới đáy hố, La Trinh lôi ra một ít vật liệu, hai tay khéo léo chế tạo mực nước để vẽ thần văn. Vẽ ra thần văn định thần cấp 1 cũng không khó, trước đây La Trinh còn để thừa một ít vật liệu, cho nên hắn thuần thục hoàn tất việc chuẩn bị. Sau khi trải giấy vẽ thần văn, một luồng linh hồn từ giữa chân mày phóng ra, kết nối với bút phủ văn rồi bắt đầu múa trên mặt giấy. Với bản lĩnh bây giờ của La Trinh thì việc chế tạo thần văn cấp 1 chẳng qua là chuyện trong khoảnh khắc. Chỉ sau mười mấy nhịp thở thì ba tờ thần văn định thần đã được vẽ xong. Hắn tần cầm ba tờ thần văn định thần này lên so sánh với thần văn cấp 10 trên quốc hắc tinh. Quả thực nếu như vẽ ngược thần văn cấp 1 này lại thì gần như chính là hoa văn của những thần văn cấp 10. La Trinh vốn nghĩ cấu trúc của thần văn cấp 10 sẽ phải vô cùng phức tạp, nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là khác xa so với tưởng tượng. Như vậy có thể thấy ý nghĩa thực sự chính là trăm đường quy về một mối. Giờ thì làm sao nữa? La Trinh hỏi. Dùng chân nguyên kích hoạt thần văn cấp 1, sau đó ấn lên phía trên là được rồi, Thanh Long nói. Làm theo lời Thanh Long hướng dẫn, La Trinh liền ấn một tờ thần văn lên mặt trên. Trong nháy mắt đó, một cái thần văn trên quốc khắc tinh đột nhiên phát sáng. La Trinh không hỏi lại Thanh Long nữa mà tiếp tục ấn tờ thần văn thứ hai, sau đó là tờ thứ ba. Vù! Đến lúc này thì cuối cùng quốc khắc tinh cũng được kích hoạt. Bề ngoài chiếc quốc hiện lên màu sắc đẹp đẽ như một lớp dầu nổi trên mặt nước, tỏa ánh sáng chói lọi. Thật là đẹp mắt, La Trinh khen ngợi một câu. Đừng có cảm thán nữa, nhanh lấy máu nhận chủ đi. Nhưng phải nhắc nhở ngươi một chút, đây chính là thần khí chí tôn. Nó tự có ý thức độc lập để nhận định chủ nhân của mình, không phải ai cũng có thể khiến nó nhận chủ đâu, Thanh Long nói. Ồ, ta hiểu, La Trinh gật đầu. Bận rộn một lúc lâu như vậy, cho dù là thực sự không thể nhận chủ thì La Trinh cũng đành chịu chứ biết sao. Dù sao thì hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Gật đầu xong thì ngón tay La Trinh nhẹ nhàng vẩy một cái, một giọt máu bắn về phía quốc hắc tinh. Tuy La Trinh hiểu rõ nếu thực sự không thể lấy máu nhận chủ thì đúng là số mệnh của mình. Làm đến bước này rồi thì đã không còn chuyện nào mà hắn có thể điều khiển được nữa. Thế nhưng mà thực sự ra thì trên mặt hắn vẫn hiện lên nét căng thẳng. Dù sao thì quốc hắc tinh này cũng quá quan trọng đối với hắn. Một giọt máu vẩy lên trên quốc hắc tinh nhưng lại không thấm vào trong đó. Nhưng cũng may là nó không lăn xuống hay là trực tiếp bị quốc hắc tinh hất ra ngoài. Giọt máu này giống như một con bò sát nhỏ thong thả bỏ trên chiếc quốc. Có thể thành công hay không? La Trinh hồi hộp nhìn chằm chằm vào giọt máu này. Giọt máu chậm rãi trượt từ đỉnh quốc xuống, ánh mắt La Trinh cũng di chuyển dõi theo. Giọt máu chậm chậm lăn xuống phía dưới mà trái tim La Trinh càng lúc càng chìm xuống. Nhìn kiểu này thì có vẻ là... Vào lúc La Trinh đang sầu não, giọt máu kia bất chợt tan ra, lan trên chiếc quốc rồi sau đó hoàn toàn thẩm thấu vào bên trong. Thành công! La Trinh mừng rỡ như điên. Ngay sau đó La Trinh liền cảm thấy giữa mình và cái quốc hắc tinh này dường như đã tạo thành một mối liên kết nào đó, giống như kiểu liên kết giữa máu thịt với nhau. Cái cảm giác này La Trinh đã từng trải qua tương tự như trước đây, khi mà hắn ngưng tụ ra kiếm linh thì liền có cảm giác như vậy. Tâm linh của hắn và Huân có thể nối liền với nhau. Điểm khác biệt chính là Huân làm kiếm linh của La Trinh nhưng lại có linh hồn và tư duy của mình. Còn quốc hắc tinh này thì mặc dù có ý thức tự chủ song lại không có tư duy, bởi vì ý thức tự chủ của nó chỉ dùng để nhận chủ, một loại ý thức tương đối đơn giản mà thôi. Vù, trên ba cái thần văn của quốc hắc tinh phát ra luồng ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, luồng ánh sáng kia trực tiếp đâm thủng chân nguyên mà La Trinh bố trí bên ngoài xông thẳng lên trời. Trong cái hố kia xảy ra chuyện gì vậy? Ai mà biết được, ai dám tới đó xem chứ. La Thiên Hành bố trí mấy cái đó rõ ràng là không muốn cho người khác nhìn, bây giờ đi qua thì chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Ta cũng không dám, nếu như qua bên đó chắc chắn sẽ bị hắn giết. Nhìn thấy thi thể của những thiên tài cấp thần kia nên lúc này cũng không có võ giả nào dám lại gần. Đợi đến khi hào quang kia tan hết, La Trình lại vác quốc hắc tinh này leo ra khỏi hố, trên mặt nở nụ cười, trong đầu lại liên lạc với Thanh Long. Quốc hắc tinh này có tác dụng đặc biệt gì không? Tuy La Trình không rõ về đẳng cấp của thần khí chí tôn, nhưng chỉ một món bán thần khí của Hỏa Doãn Nhi đã lợi hại như vậy, thì thần khí chí tôn này dù thế nào cũng sẽ không yếu. Tác dụng của quốc hắc tinh ư? Thanh Long nói. Đây là một chiếc quốc, ngươi hy vọng là nó có tác dụng gì, nó có thể đào được bất cứ thứ gì. Nghe Thành Long nói vậy, La Trình sững sờ. Nó chỉ có tác dụng này thôi sao? Còn chê chưa đủ, vậy thì ngươi đừng coi thứ này như vũ khí. Với tư cách là một cái quốc thì nó thực sự là vô cùng xuất sắc, Thành Long nói thêm. Nghe được lời này, La Trình lập tức cảm thấy trái tim mình lạnh đi một nửa. Thế này thì tính là thần khí cái quần què gì? Lúc trước La Trình thấy ba đường thần văn cấp 10 trên quốc hắc tinh, cho nên trong lòng liền gửi gắm kỳ vọng rất cao. Thế nên hắn mới liều mạng để lấy chiếc quốc hắc tinh này ra như vậy. Tốt xấu gì thì quốc hắc tinh cũng là một món thần khí chí tôn, mặc dù chỉ là một cái quốc, nhưng cũng có thể lấy quốc để làm vũ khí mà. Lẽ nào cái quốc này thực sự chỉ có tác dụng đào bới thôi sao? Nhìn vào mặt thất vọng của La Trinh, Thành Long liền chậm rãi giải thích. Cũng đừng xem thường quốc hắc tinh này, trong thần khí chí tôn sẽ có ẩn chứa luật nhân quả độc nhất vô nhị, hiếm có cái gì mà nó không đào ra. Luật nhân quả? La Trinh từng nghe Huân nhắc tới luật nhân quả này cho nên trong lòng cũng hơi rùng mình. Luật nhân quả đúng là cực kỳ bá đạo. Trước đây ví dụ về gió sinh tử của Thôi Tà đã rành rành trước mắt. Nó đi qua đâu thì vật sống nơi đó đều chết chắc, một nhân một quả, căn bản không thể chống lại. Đúng vậy, hơn nữa còn là luật nhân quả độc nhất vô nhị. Cũng chỉ có như vậy mới có thể xưng là thần khí chí tôn, Thanh Long nói. Luật nhân quả trong này thế nào là nhân, thế nào là quả? La Trinh hỏi. Thanh Long suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Nhân chính là bản thân quốc hắc tinh, quả là có thể đào ra tất cả. Nghe thấy câu này của Thanh Long, La Trình nhịn không được mà trợn trừng tròng mắt. Đây là cái luật nhân quả khỉ gió gì vậy? Rốt cuộc thì vẫn là đào bới thôi. Đại khái thì Thanh Long cũng không hài lòng lắm với lời giải thích của mình, nhưng mà thực sự quốc hắc tinh này là một chiếc quốc vô cùng đặc thù. Vị luyện khí sư hồi đó chế tạo ra nó chính là vì muốn tạo ra một cái quốc lợi hại nhất trong thiên hạ, chứ vốn dĩ là không muốn lấy nó để làm vũ khí. Nhưng chỉ xét từ điểm đó thì luật nhân quả này đã là không tệ. Nếu có thể đào được tất cả mọi thứ, thế thì tất cả các loại phòng ngự đều không có tác dụng gì ở trước cái quốc này. Chỉ tiếc đây là một chiếc quốc mà không phải một thanh kiếm. Nếu là một thanh trường kiếm mà cấp bậc thần khí chí tôn, lại chứa đựng luật nhân quả có thể phá vỡ tất cả, thì dù chỉ dựa vào kiếm pháp do thanh kiếm này thi triển, liệu ai có thể chống đỡ được đây? Còn chiếc quốc từ xưa đến nay cũng không có cái gọi là quốc pháp cơ chứ. Thật ra thì La Trinh cũng không quá quan tâm tới chuyện này, hắn vất vả lắm mới lấy được quốc hắc tinh, mục đích chẳng qua cũng chỉ là về chiếc lá trên tầng trên cùng thôi. Nếu quốc hắc tinh này lợi hại như vậy, chắc hẳn là muốn đào những chiếc lá từ tầng 45 trở lên cũng không khó khăn gì, luật nhân quả kia mà, phiến lá có cứng rắn hơn nữa cũng không có khả năng chống lại cái quốc này. Nghĩ tới đây, La Trinh quyết định đi lấy sinh mệnh kết tinh đã rồi tính sau. Thế nhưng La Trinh còn chưa kịp leo lên kim tự tháp thì phía chân trời chợt có mười mấy luồng sáng vọt tới với tốc độ cực nhanh. Trong thanh hải thiên vũ còn có lực huyết tế nồng nặc cho nên võ giả hư kiếp cảnh khó có thể phi hành. Người có thể trực tiếp phi hành trên vùng trời ở thanh hải thiên vũ, hơn nữa còn duy trì tốc độ cao như thế tất nhiên phải là đại năng thần hải cảnh. La Trinh đoán không sai, người tới chính là một nhóm đại năng thần hải cảnh, bao gồm Chu Hoàng, Chiến Đế Đại Vũ, Quốc Chủ Thiên Vận và Chiến Hoàng Thiên Phong. Giờ phút này bọn họ đều cùng nhau mà tới. Với địa vị của đại năng thần hải cảnh, bọn họ cũng không để mắt đến các loại khoáng thạch thông thường, mà mấy chiếc lá từ tầng 45 trở lên bọn họ cũng không đào được, cho nên chuyến này đến đây chính là để đi bắt trùng ăn khoáng thạch trong cây mỏ. Bọn họ cũng sẽ không chém tận giết tuyệt tất cả đám trùng đó. Trứng của những con trùng ăn khoáng thạch này nằm ở dưới rễ cây mỏ khoáng, mỗi năm đều sẽ nở ra một lứa mới. Bọn họ gửi gắm hy vọng trên người mấy con trùng ăn khoáng thạch này, mong chúng ăn được hồn hạch để bọn họ có thể lấy ra trước khi chúng hoàn toàn tiêu hóa. Hơn 20 đại năng thần hải cảnh đáp xuống dưới đáy kim tự tháp, Chiến Đấu Đội Vũ là người đến đầu tiên. Khi hắn vừa đứng vững thì mấy thiên tài cấp thần đã cõng Lưu Tú đang ngất xỉu đi về phía hắn. Chiến Đế Đại Vũ thấy hơi thở Lưu Tú rất yếu, hôn mê bất tỉnh thì sắc mặt lập tức đen lại. Thế này là thế nào? Trong tứ đại thần quốc có ai dám mạo phạm thái tử của thần quốc Đại Vũ hắn? Lưu Tú con ta làm sao vậy? Vì sao ta cảm thấy linh hồn nó suy kiệt đến mức kinh khủng thế này? Là ai? ai dám làm tổn thương hồn phách của nó? Chiến đế đại vũ lạnh giọng chất vấn. Đối với các thiên tài cấp thần thông thường thì thần hồn bị hao tổn là việc phiền phức, nhưng đối với người đường đường thái tử thần quốc thì cũng không phải chuyện gì to tát. Nền tảng của thần quốc đại vũ hắn không phải là thứ mà các tông môn thông thường và thế lực của các gia tộc có thể so sánh nổi. Thật ra điều khiến chiến đế đại vũ tức giận là ai lại dám có gan làm Lưu Tú bị thương. Nói trắng ra thì đại lục thần quốc này thuộc về tứ đại hoàng tộc, toàn bộ đại lục đều là sân nhà của bốn gia tộc này. Thái tử của Lưu gia hắn bị người khác biến thành cái dạng này ở chính sân nhà của mình. Là ai trong đại lục thần quốc lại có gan khiêu chiến uy nghiêm hoàng tộc như vậy? Thực tế lúc chiến đế đại vũ nói ra những lời này thì trong lòng cũng mơ hồ đã có đáp án. Người khác có thể không dám, nhưng La Trinh kia thì chưa chắc. La Trinh và mình đã xảy ra xung đột kịch liệt, may mà nhờ đám người Chu Hoàng nói giúp cho nên mình mới giữ lại cái mạng chó cho hắn. Hiện tại cũng không đẩy hắn vào chỗ chết, thế mà giờ hắn còn dám đối phó với Lưu Tú thì chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Một vị thiên tài cấp thần của thần quốc đại vũ thì chiến đế đại vũ tức giận thì run rẩy một hồi rồi lên tiếng. Quốc chủ là La Trinh, hắn dùng uy áp linh hồn ép thái tử thành ra như vậy. Chiến đế đại vũ bước ra một bước, giơ tay lần xuống dưới cổ Lưu Vũ, móc ra một cái vòng viên bảo thạch ngưng tâm trong chiếc vòng cổ đã hoàn toàn vỡ nát, màu sắc ảm đạm. Chiến đế đại vũ cắn răng quát về phía La Trinh. La Trinh, quỳ xuống nhận chết cho ta. Mặc dù như truyền ngưng tâm này là thánh khí thượng phẩm, nhưng giá trị của bản thân nó lại tương đương với một món bán thần khí. Lần này thì làm sao mà chiến đế đại vũ không tức giận cho được. La Trinh đứng ở chỗ giáp danh với kim tự tháp, chớp mắt một cái thản nhiên nói. Nếu thực sự phải chết thì ta đây, việc chó gì phải quỳ trước cái mặt nhà ngươi. Chiến đế đại vũ căn bản không muốn đấu võ mồm với La Trinh, đường đường là quốc chủ lại đi cãi nhau với một võ giả hư kiếp cảnh thì vốn đã là chuyện mất mặt. Hắn biết chỉ dựa vào thực lực của mình thì không thể giết chết La Trinh. Tên nhóc này trộm đi năng lực của tiểu quái vật cho nên có thể tùy ý chuyển rời sức mạnh đến những vật khác. Có điều đối với chiến thế đại vũ mà nói, đó không phải là chuyện không thể giải quyết. Chỉ cần cắt đứt liên hệ giữa La Trinh với đại thế giới này là được. Ở trong lĩnh vực của hắn thì phải theo quy tắc do hắn thiết lập, La Trinh chỉ có thể là thịt cá nằm trên tấm thớt chờ hắn giết mổ. Chu Hoàng nhíu mày, hắn có lòng muốn ngăn cản nhưng lại hơi do dự. Tính tình của hắn vốn bình đạm, luôn theo đuổi công bằng hợp lý, nhưng hiện giờ nhìn vào thì hình như là La Thiên Hành không đúng thì phải. Trong một thoáng do dự đó thì chiến đế đại vũ đã nhanh như chớp rút ngắn khoảng cách với La Trinh. Thế mà chiến đế đại vũ vẫn không thể đến gần La Trinh vì một bóng người đã ngăn trước mặt La Trinh. Người tới không phải là Yến Vương mà là Hỏa Doãn Nhi. Hỏa Doãn Nhi đứng trước mặt La Trinh vẻ mặt nghiêm túc, chiếc vòng ngọc trên cánh tay không ngừng rung lên. Sau khi Hỏa Doãn Nhi tiến lên, Hỏa Thần cũng chắn ở trước mặt La Trinh. Cút ngay! Chiến đế đại vũ nói chuyện như vậy đã quá là khách khí, chẳng qua là bởi vì nể thân phận thái tử và công chúa của thần quốc Thiên Phong của Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi mà thôi. Nếu đổi lại là những thiên tài cấp thần khác thì cho dù có là người của thần quốc nào hắn cũng sẽ giết ngay một lượt. Thần Nhi, Doãn Nhi, các con làm gì vậy? Chiến Hoàng Thiên Phong thấy Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi xông ra thì cũng sốt ruột. Lần này chiến đế đại vũ đang nổi cáu, vậy mà không hiểu vì sao Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần lại muốn nhúng tay. La Thiên Hành là ra mặt thay cho chúng ta nên mới làm Lưu Tú bị thương. Chiến đế đại vũ, ông không biết cách dạy dỗ con trai mình, ngược lại còn oán trách La Thiên Hành là cái đạo lý gì? Tính cách Hỏa Doãn Nhi hồn nhiên ngây thơ, nhưng không có nghĩa nàng nhát gan. Trái lại, cũng chính vì cái tính tình ngây thơ cho nên càng có vẻ nghiêm túc. Nàng nhận định chuyện này là do Lưu Tú không đúng cho nên mới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trước mặt chiến đế đại vũ như vậy. Nhưng Hỏa Doãn Nhi nào nghĩ đến việc chiến đế đại vũ không có định nói đạo lý với nàng. Chiến đế đại vũ vốn là muốn trừ khử La Trinh từ lâu, mà Lưu Tú lại là một cái cớ tuyệt hảo. Chiến đế đại vũ chỉ hơi dừng lại, nhẹ nhàng đưa tay quét qua một cái, một luồng sức mạnh vô hình liền bao phủ Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần, muốn dẹp hai tỷ đệ này sang một bên. Xong vào lúc sức mạnh chiến đế đại vũ vừa bao trùm lên thì trong tay Chiến Hoàng Thiên Phong vẫn đứng bên cạnh Hỏa Doãn Nhi xuất hiện một lá chắn lửa màu nâu. Khi lá chắn lửa kia va chạm với sức mạnh vô hình do chiến đế đại vũ phóng ra thì bùng lên ngọn lửa dữ dội, cùng lúc đó lá chắn lửa làm tan biến sức mạnh của chiến đế đại vũ. Lưu tán, làm rõ mâu thuẫn giữa bọn trẻ rồi nói. Sắc mặt của Chiến Hoàng Thiên Phong trầm xuống, vừa rồi hắn đã nghe rõ La Thiên Hành ra mặt giúp con gái hắn nên mới khiến Lưu Tú bị thương. Hỏa Doãn Nhi sẽ không nói láo, vậy cũng tức là Lưu Tú bắt nạt con gái hắn sao? Lão Hỏa, sắc mặt chiến đế đại vũ đầy giận dữ, lần trước hắn ra đoàn sát thủ với La Trinh nhưng đã bị Chu Hoàng ngăn cản, lần này lại đến Chiến Hoàng Thiên Phong, cái mạng của La Trinh này chẳng lẽ dai như vậy sao? Nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên Phong ra mặt, Chu Hoàng cũng nhẹ nhàng cất bước đi sang bên này, cười nói. Lão Hỏa nói không sai, đám trẻ có mâu thuẫn gì cứ nói cho rõ ra. Mặc dù Chu Hoàng nói một cách khách khí nhưng lại đứng bên cạnh Chiến Hoàng Thiên Phong, rõ ràng chính là chặn trước mặt của Chiến Đế Đại Vũ. Hai người này đều đứng ra khiến Chiến Đế Đại Vũ không biết phải làm sao, chỉ đành phải xem tình hình tiến triển thế nào. Khiến Chiến Hoàng Thiên Phong quay đầu hỏi Hỏa Doãn Nhi, Doãn Nhi, con nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hỏa Doãn Nhi khẽ gật đầu một cái rồi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nghe đến đoạn Lưu Tú bày trò lừa gạt hỏa thần để chiếm đoạt đá chân nguyên thì đầu lông mày của Chiến Hoàng Thiên Phong lập tức nhíu lại, sắc mặt của Chiến Đế Đại Vũ thì cực kỳ khó coi. Đường đường là thái tử thần quốc mà làm ra loại chuyện này chỉ vì đá chân nguyên cực phẩm thì quá mất mặt, nhưng vấn đề mấu chốt là lại trắng trợn lợi dụng tính cách vốn thật thà chất phác của hỏa thần, vậy chẳng phải là đi bắt nạt người khác sao? Tuy hầu như toàn bộ tâm tư của Chiến Hoàng Thiên Phong đều dành cho Hỏa Doãn Nhi, nhưng dù sao Hỏa Thần cũng là thái tử của thần quốc Thiên Phong hắn, Lưu Tú làm thế quả thực vô cùng quá đáng. Nghe Hỏa Doãn Nhi nói xong, Chiến Hoàng Thiên Phong lại nói với Chiến Đế Đại Vũ. Lưu Tán, chuyện này nghe có vẻ tất cả đều là do Lưu Tú sai, nó bị La Thiên Hành làm bị thương, cũng là do bản thân gieo gió gặt bão, ta nói không sai chứ. Chu Hoàng cũng vừa cười vừa nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lưu Tán, con trai người thật quá đáng, bị người ta vạch trần âm mưu thì trả lại số đá chân nguyên kia là được, là còn cố chấp đến chết không buông, cái này có phải là hơi... Hắn vốn định nói là hơi quá mức ngu xuẩn, nhưng mà lời đến miệng cuối cùng vẫn nhịn lại. Nhưng con ta cứ như thế phải bị thương sao? Dây chuyền ngưng tâm, thiền lôi chiến kích đều là vật vô giá, dù sao cũng phải có người chịu tội. Chiến Đế Đại Vũ nghe Hỏa Doãn Nhi nói Lưu Tú sách thiên lôi chiến kích dùng mà vẫn không thể làm tổn hại được La Thiên Hành thì trong lòng không biết đã buồn bực đến mức nào. Chu Hoàng vẫn không nói gì, nhưng sắc mặt của Chiến Hoàng Thiên Phong lại sầm xuống. Trả giá, Lưu Tán, mấy năm nay ngươi càng ngày càng không nói lý lẽ. Muốn nói trả giá thì Lưu Tú con người ăn hiếp hỏa thần con ta, có phải cũng nên trả cái giá thật lớn hay không? Ta còn chưa truy cứu, ngươi đã đòi phải trả giá. Ngươi tự cho rằng thần quốc đại vũ của ngươi cao hơn người khác một bậc sao? Tính tình của Chiến Hoàng Thiên Phong không hề dễ chịu như Chu Hoàng, huống hồ Hỏa Doãn Nhi là hòn ngọc quý trên tay hắn. Nàng vừa kể thì Chiến Hoàng Thiên Phong liền nhận ra con gái mình đã phải chịu ấm ức. May mà La Thiên Hành còn ra mặt giúp Hỏa Doãn Nhi, thế nên người làm cha như hắn đứng ở đây, lại nghe thấy Lưu Tán nói lời bất công như vậy, lửa giận trong lòng liền bùng lên. Lão Hỏa, ngươi... Chiến Hoàng Thiên Phong bật ra những lời này khiến Chiến Đế Đại Vũ đành phải nín nhịn. Chiến Hoàng Thiên Phong hử lạnh một tiếng mặc kệ Lưu Tán, nếu không vì Tứ Đại Thần Quốc luôn như tay với chân, hòa thuận nhiều năm như vậy thì chỉ sợ lúc này hắn đã ra tay. Mấy năm gần đây đúng là Thần Quốc Đại Vũ phát triển đến mức khiến người ta phải để ý, nhưng đó cũng chỉ là võ giả trẻ tuổi thôi, còn đại năng thần hải cảnh trong các thần quốc về cơ bản không có gì biến động, nếu thực sự trở mặt thì Chiến Hoàng Thiên Phong hắn và Chu Hoàng không hề thua cho Lưu Tán. Chiến Hoàng Thiên Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt hiện lên ý cười, sau đó liền nói, La Thiên Hành, ngươi làm tốt lắm, chỉ cần lão hỏa tả đây thì không kẻ nào dám động vào ngươi, nếu không thì chính là đâm đầu vào chỗ chết. Giữa các quốc chủ mà nói thì nói chuyện với nhau như vậy chính là không hề nể mặt. Khuôn mặt La Trinh mang theo ý cười gật đầu đáp lại, Thiên Hành tạ ơn Chiến Hoàng Thiên Phong. Không dám, ta còn phải thay mặt Doãn Nhi cảm ơn ngươi. Chiến Hoàng Thiên Phong cũng quan sát La Trinh từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy hài lòng. La Trinh không muốn dừng lại chỗ này nữa cho nên cũng nói với Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong. Các vị quốc chủ, ta còn phải đi đào mỏ, xin lỗi không thể tiếp chuyện. La Trinh vẫn xách quốc hắc tinh trong tay, nhìn qua thì quốc hắc tinh quá mức bình thường, nên khi nhìn từ đằng xa cũng chẳng khác gì một cái búa đen thùi lùi. Nhưng lúc La Trinh xoay người, ánh mắt các đại năng thần hải cảnh đều tập trung vào trong tay hắn. Tất cả đại năng thần hải cảnh bao gồm Lưu Tán, Chu Hoàng, Chiến Hoàng Thiên Phong và cả quốc chủ Thiên Vận đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái quốc trong tay La Trinh hình như trông hơi quen. Thực tế thì quốc chủ của các nước cũng đã từng nghiên cứu quốc hắc tinh, cũng từng thử lấy nó ra cho nên ấn tượng là sâu sắc. Thế nhưng trong tiềm thức của bọn họ nghĩ quốc hắc tinh căn bản không thể lấy ra được. Ngay cả đại năng thần hải cảnh như bọn họ còn không lấy được ra, thì người nào có thể? Cho nên mặc dù cảm thấy quốc hắc tinh trong tay La Trinh nhìn rất quen mắt, nhưng vẫn không nhận ra, bởi vì bọn họ không ngờ La Trinh thực sự lấy được quốc hắc tinh. Ánh mắt u ám của Lưu Tán nhìn chằm chằm vào cây quốc, tầm mắt lóe sáng rốt cuộc rơi trên ba đường thần văn. Thần văn cấp 10, quốc hắc tinh. Ở trong tay La Trinh ư, chuyện gì vậy? Cũng vào lúc đó thì trong đầu các vị đại năng thần hải cảnh đều tràn ngập nghi hoặc và một số người cũng đã nhận ra. Bọn họ không dám xác định chiếc quốc trong tay La Trinh chính là quốc hắc tinh bị chôn trong phiến lá màu vàng kia. Thế nhưng người đầu tiên kịp phản ứng lại chính là Chiến Đế Đại Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản. Một vị thiên tài cấp thần của thần quốc Đại Vũ có phản ứng cực nhanh, hắn thấy ánh mắt các đại năng thần hải cảnh tập trung vào thứ ở trên tay La Trinh thì lập tức dùng chân nguyên chuyển âm lại báo tin cho Lưu Tán. Vốn dĩ khi thấy chiếc cuốc đen thùi này thì trong đầu Lưu Tán cũng đã rất nghi ngờ, chỉ không dám khẳng định mà thôi. Hắn thực sự không thể tin La Trinh lại lấy được cuốc hắc tinh, nhưng sau khi nghe vị thiên tài cấp thần kia nhắc nhở thì không còn chút do dự nào nữa. Và lúc các đại năng thần hải cảnh khác còn chưa ra tay, bóng dáng của Chiến Đế Đại Vũ đã nhoáng lên, chớp mắt đã tới sát La Trinh. Tốc độ của Lưu Tán sắp đạt đến cực hạn, đợi khi Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong phản ứng kịp thì chuốc cuốc kia đã xuất hiện trong tay Chiến Đế Đại Vũ, trên mặt hắn hiện vẻ mừng rỡ như điên. La Trinh đứng bên cạnh kim tự tháp, ánh mắt thản nhiên nhìn Chiến Đế Đại Vũ đang vui mừng tột độ, cũng may là còn chưa để lộ ra ánh mắt khinh thường. Hắn cũng không chống cự Chiến Đế Đại Vũ, nếu như muốn chống cự thì Chiến Đế Đại Vũ cũng không dễ dàng cướp được cuốc hắc tinh như vậy, đặc biệt khi mà La Trinh vận dụng lực lượng của 14.000 tấm vảy rồng thì Chiến Đế Đại Vũ căn bản còn không có cửa để cướp đi cuốc hắc tinh trong tay hắn. Chẳng qua giữa thực lực, La Trinh và Chiến Đế Đại Vũ có sự chênh lệch không nhỏ, hắn cũng không muốn làm cho Chiến Đế Đại Vũ quá mức tức giận, ép hắn sẽ ra tay với mình. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là thần khí chi tôn này đã nhận chủ với La Trinh. Loại thần khí kỳ lạ này cho dù có bị Chiến Đế Đại Vũ lấy đi thì hắn cũng không dùng được. Cuốc hắc tinh, ha ha, quả nhiên chính là cuốc hắc tinh. Chiến Đế Đại Vũ mừng rỡ như điên, lớn tiếng cười nói. Chiếc lá ở ba tầng trên cùng của cây mỏ đã bao bọc không ít thứ tốt, đặc biệt là hồn hạch và cực kỳ quan trọng đối với tứ đại thần quốc. Thế nhưng đến bây giờ bọn họ đều chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mấy con trùng ăn khoáng thạch. Nhưng mà trùng ăn khoáng thạch này rất ít khi bỏ lên ăn khoáng thạch ở tầng trên cùng. Nếu như có được cuốc hắc tinh này, hắn có thể tùy ý khai thác chiếc lá trên tầng cao nhất. Thực sự là cuốc hắc tinh sao? Làm thế nào lấy ra được cuốc hắc tinh vậy? La Thiên Hành đào được cuốc hắc tinh ra khỏi chiếc lá ở tầng 35. Sao hắn có thể làm được như vậy? Không ít đại năng thần hải cảnh ở đây đều đã từng thử đào cuốc hắc tinh nhưng thất bại. Lần này đã xác định được chiếc cuốc kia chính là cuốc hắc tinh thì sao bọn họ có thể không kinh ngạc? Một số đại năng thần hải cảnh còn kinh ngạc đến mức không thốt ra lời. Thực sự là do La Thiên Hành lấy được sao? Chiến Hoàng Thiên Phong quay hỏi Hỏa Doãn Nhi. Hỏa Doãn Nhi gật đầu. Đúng, chúng con tận mắt nhìn thấy La Trinh đập vỡ chiếc lá vàng trên tầng thứ 35. Cái này, rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Chiến Hoàng Thiên Phong cũng hơi hối hận, sớm biết vậy thì năm nay bọn họ sẽ không đi bí cảnh Mộng Thần, mà trực tiếp chạy tới bí cảnh Vũ Hoàng thì không đỏ lỡ mất chuyện này. Thế nhưng vấn đề lớn nhất là cuốc hắc tinh lúc này đã rơi vào trong tay của Chiến Đế Đại Vũ. Bởi vì tiểu quái vật cho nên mấy năm nay cả ba thần quốc còn lại đều bị thần quốc Đại Vũ cản trở, cho nên nay cuốc hắc tinh mà lại rơi vào tay hắn ta thì chẳng phải là chuyện gì tốt lành. Chu Hoàng cũng nhíu mày, tốt xấu gì La Trinh cũng là người của thần quốc Hắc Thiết, vậy mà Lưu Tán này nói cướp là cướp. Chu Hoàng cũng chậm rãi tới gần kim tự tháp, ánh mắt rơi xuống người Lưu Tán, sau đó nói, Lưu Tán, ngươi thân là quốc chủ của thần quốc mà đi giật đồ của hậu bối, không phải hơi quá đáng rồi sao? Quá đáng? Hừ, Chu Hoàng, đừng nói với ta là ngươi không muốn lấy thử, không muốn lấy thử thứ này. Chiến Đế Đại Vũ nắm chặt cuốc hắc tinh trong tay, không kìm nén được sự kích động trong lòng. Thậm chí trong mắt hắn lúc này, ngay cả La Trinh vẫn đang lặng im không nói kia, cũng trở nên vô cùng dễ thương. Ân oán lúc trước dường như xóa bỏ. Thiên Lôi chiến kích đã tính là gì? Dây chuyền ngưng tâm tính là cái thá gì? So sánh với cuốc hắc tinh này thì đều là rác rưởi. Bảo thạch ngưng tâm trong chiếc dây chuyền được lấy từ trong bụng một con trùng ăn khoáng thạch màu tím. Chỉ cần có cái cuốc hắc tinh này thì về sau mỗi năm đều có thể thu lấy bảo thạch ngưng tâm. Càng quan trọng hơn là nếu sở giữ cuốc hắc tinh này có thể tùy ý khai thác hồn thạch ở tầng trên cùng. Ngay cả bây giờ cũng không thiếu những đại năng thần hải cảnh mỏi mắt trông chờ hồn thạch đây. Nhưng cái cuốc này do La Thiên Hành đào ra, vốn dĩ đã thuộc về La Thiên Hành. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hỏa Doãn Nhi không nhịn được nữa, trong giọng nói thậm chí còn có chút tức giận. Chiến Đế Đại Vũ làm gì thèm để ý tới một hậu bối như Hỏa Doãn Nhi, hắn còn mải ngắm nghía cây cuốc hắc tinh từ trên xuống dưới. Lúc này Chiến Đế Đại Vũ cũng giống hệt như La Trinh lúc vừa mới lấy được cuốc hắc tinh, hắn phát hiện là mình không thể khống chế được chiếc cuốc này. Trong nháy mắt khi thu cuốc hắc tinh vào tay, Chiến Đế Đại Vũ liền cố gắng dùng những phương pháp khác nhau để khống chế nó, rót chân nguyên, rồi thì trích máu nhận chủ, rồi hồn ấn, rồi lực lượng cảm ứng. Chiến Đế Đại Vũ xoay qua xoay lại chiếc cuốc hắc tinh trong tay, nhưng những phương pháp này vẫn không hề có tác dụng. Chỉ có La Trinh mang vẻ mặt giễu cợt mà nhìn Chiến Đế Đại Vũ, ngay sau đó hắn thản nhiên cười với Hỏa Doãn Nhi. Doãn Nhi, không vội, có một số thứ đã là của ai thì nhất định sẽ là của người đó, có chạy cũng chạy không thoát. Con ngươi linh động của Hỏa Doãn Nhi đảo quanh một vòng, môi hé nụ cười. Vừa rồi La Trinh bố trí một cái hố to để ngăn cản cảm giác của mọi người ở bên ngoài, có vẻ là để làm cho cuốc hắc tinh này nhận chủ. Không ai biết là La Trinh đã sử dụng phương pháp gì để làm cho cuốc khắc tình nhận chủ, nhưng xem ra Chiến Đế Đại Vũ đang bó tay ở chiếc trúc cuốc này. Mãi một lúc lâu sau, sắc mặt của Chiến Đế Đại Vũ dần trở nên u ám. Cái quốc này dầu muối đều không nhận, thế nên căn bản hắn chẳng biết phải làm sao. Chợt nghe La Trinh nói lời này, hắn liền quay đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi: La Trinh, có phải ngươi đã khiến cái quốc này nhận chủ rồi không? Ánh mắt của mấy vị quốc chủ chăm chú nhìn về phía La Trinh lần nữa. Thực ra trong cả bốn quốc chủ thì Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong lại cam tâm tình nguyện để cái quốc này rơi vào tay La Trinh. Về phần quốc chủ Thiên Vận tạm thời không tỏ thái độ, đại thái là đứng trung lập. La Trinh cười nhẹ một cái, thản nhiên gật đầu: Phải thì thế nào? Giao phương pháp đó ra đây, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi. Chiến Đế Đại Vũ không hiểu La Trinh đã làm thế nào để khiến cho quốc Hắc Tinh nhận chủ, nhưng dù thế nào hắn cũng phải lấy bằng được phương pháp đó. La Trinh cười ha hả, sau đó lại nói: Thật thú vị, quốc Hắc Tinh này chính là ta tự đào lên ở tầng 35, cũng là ta tự nó khiến nó nhận chủ. Bây giờ ngươi tới cướp cái quốc của ta, còn mong ta cho ngươi biết phương pháp nhận chủ sao? Có phải là quá ấu trĩ rồi không? Uổng cho ngươi là quốc chủ của thần quốc, vô sỉ đến mức này thì cũng coi như là hiếm thấy trên thế gian. Sắc mặt của Chiến Đế Đại Vũ không hề thay đổi, dù sao thần khí chí tôn này quá mức quan trọng. Hắn suy đi nghĩ lại một hồi, trên mặt hơi lộ vẻ do dự, trực tiếp ra tay với La Trinh không? Lão Hỏa và Chu Hoàng chắc chắn không đồng ý, mà đe dọa tên nhóc này vô dụng. Suy nghĩ hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: Nói cho ta biết phương pháp nhận chủ, thần quốc Đại Vũ ta có thể thỏa vãn nguyện vọng của ngươi cả đời, có thể giúp sức bồi dưỡng ngươi, tất cả võ phủ và mật địa tu luyện đều mở rộng cửa chào đón ngươi. Đe dọa không có tác dụng, Chiến Đế Đại Vũ chỉ còn mỗi cách dụ dỗ bằng lợi ích. Nghe thấy lời này, Chu Hoàng nhịn không được trợn trắng mắt. Lưu Tán này coi La Trinh là đứa trẻ lên ba sao? Thứ mà thần quốc Đại Vũ có thể cho hắn, thần quốc Hắc Thiết cũng có thể, cho dù hơi chênh lệch thì cũng chẳng kém bao nhiêu. La Trinh người ta sẽ vì vậy mà từ bỏ một kiện thần khí chí tôn ư? Chu Hoàng liền mở miệng: Lưu Tán, trả lại nó cho La Trinh đi. Nếu quốc Hắc Tinh đã nhận chủ, chúng ta có thể nhờ La Trinh khai thác hồn hạch. Hừ, đường đường là chiến đế, ta cần gì sự giúp đỡ của một thằng nhóc? Lưu Tán không cam tâm tình nguyện trả lại quốc Hắc Tinh. Tính tình của Chiến Hoàng Thiên Phong vốn nóng nảy, bất chợt dưới chân bùng phát một đường lửa cháy rừng rực, mỗi ngọn lửa đều hóa thành một con chim tinh xảo không ngừng lượn quanh Chiến Hoàng Thiên Phong. Đây chính là lĩnh vực của Chiến Hoàng Thiên Phong, lĩnh vực hỏa điểu. Ngươi không cần La Trinh trợ giúp, nhưng chúng ta lại cần. Mấy năm nay mọi người đều nể mặt Lưu Tán ngươi, ngươi lại càng ngày càng tự cho mình là đúng. Lão Hỏa ta tha để quốc Hắc Tinh này rơi vào tay người ngoài cũng không muốn ngươi có được nó. Lưu Tán, trả lại quốc Hắc Tinh cho La Trinh, nếu không chúng ta phải đấu một trận. Lần này thì Chiến Hoàng Thiên Phong coi như đã thực sự là nổi giận rồi, vừa mới nói một câu thì đã trực tiếp xuất ra lĩnh vực. Bởi vì mật giáo và tiểu quái vật cho nên ba thần quốc còn lại vẫn luôn nhường nhịn thần quốc Đại Vũ, nhưng cả tứ đại thần quốc đều chịu sự khống chế của nhân tộc trên thượng giới, thế nên những năm gần đây vẫn luôn hòa hợp, có thể coi cả đại lục này là một thế lực tổng hợp thì cũng không quá đáng. Lúc này Chiến Hoàng Thiên Phong nổi giận cũng là bởi vì thực sự không nhìn nổi nữa. Đương nhiên trong đó còn một lý do khác, chính là bởi vì Hỏa Doãn Nhi. Làm sao mà hắn có thể không nhìn ra rằng Hỏa Doãn Nhi quan tâm đến La Trinh như vậy? Thực sự muốn ra tay rồi đây. Đã rất lâu rồi tứ đại thần quốc không phát sinh mâu thuẫn, đây mới là lần thứ hai. Liệu Chiến Đế Đại Vũ có dám ra tay không đây? Lĩnh vực của Chiến Hoàng Thiên Phong được mở ra, một luồng sóng nhiệt lập tức khuếch tán ra chung quanh, dáng vẻ rõ ràng là muốn ra tay. Giờ phút này Chu Hoàng bên cạnh cũng lạnh lạnh lên tiếng: Lưu Tán, ngươi đã không thể khống chế được quốc Hắc Tinh, chi bằng trả lại nó cho La Trinh. Quốc chủ Thiên Vận cũng bước ra một bước đứng bên cạnh Chu Hoàng. Lúc này đây dường như không còn ai đứng về phe Đại Vũ. Trong ánh mắt của Chiến Đế Đại Vũ hiện lên một tia âm u lạnh lẽo. Hắn vẫn không trả quốc Hắc Tinh cho La Trinh mà thân hình lóe lên lao thẳng về phía kim tự tháp. Rốt cuộc thì hắn vẫn không từ bỏ ý đồ. Cho dù không thể khống chế được quốc Hắc Tinh, hắn vẫn muốn thử một lần. Dù sao thì đây cũng là thần khí chí tôn, so với thánh khí, thần khí bình thường thì mạnh hơn không ít. Nhìn thấy Chiến Đế Đại Vũ lao thẳng về tầng 45 của kim tự tháp, ba vị quốc chủ đều thở dài một hơi. Chiến Hoàng Thiên Phong nói: Thôi, hắn đã muốn thử thì cứ để hắn thử một lần. Sau khi Chiến Đế Đại Vũ lao đi vào cánh cửa hẹp của tầng 45, liền rơi xuống một phiến lá. Trên phiến lá này có một con trùng ăn khoáng thạch màu tím. Sau khi phát hiện Chiến Đế Đại Vũ tiến vào, nó liền kêu lên hai tiếng chít chít rồi vỗ cánh lao về phía hắn. Con trùng ăn khoáng thạch màu tím này còn chưa kịp đến gần đã bị Chiến Đế Đại Vũ đấm cho một quyền. Một luồng sức mạnh vô hình đánh nó văng ra. Nếu là trước đây Chiến Đế Đại Vũ còn có hứng thú đi bắt con trùng ăn khoáng thạch màu tím này, nhưng bây giờ hắn có quốc Hắc Tinh cho nên cũng lười để ý. Đuổi con trùng ăn khoáng thạch màu tím xong, hắn bước ra hai bước, giơ quốc Hắc Tinh lên, trong ánh mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, lập tức dùng sức mà vỗ xuống. Vỡ đi! Thần hải ở bên trong cơ thể hắn vang lên từng đợt sóng mãnh liệt, bộc phát ra sức lực chân nguyên mạnh mẽ trong khoảnh khắc. Bùng! Khi quốc hắc tinh đập vào phiến lá, sức mạnh khổng lồ lập tức làm cả cây quặng mỏ rung lên. Phiến giá màu xanh lam ấy giống như mặt gương thông thường vậy, nhẵn bóng không vết nứt. Màu vỡ đi, bang bang, vỡ, bang. Liên tiếp nện quốc hắc tinh xuống mấy chục lần như vậy đã khiến lòng bàn tay của chiến đế đại vũ rách nát, từng đường máu tươi thuận theo bàn tay chảy vào quốc hắc tinh, nhưng quốc hắc tinh lại đánh văng số máu tươi này ra. Trước đó quốc hắc tinh đã nhận La Trinh làm chủ, cho nên bây giờ sẽ không tiếp nhận máu của chiến đế đại vũ nữa. Thực ra trên phiến lá của tầng 45 này cũng ẩn chứa luật nhân quả, chính là luật nhân quả phòng ngự tuyệt đối. Bởi vì có luật nhân quả này, thế nên chỉ dựa vào sức mạnh thì không thể phá vỡ được phiến lá. Không phải chiến đế đại vũ này không đủ mạnh, mà do hắn bị hạn chế vì lực quy tắc. Trong quốc hắc tinh này có chứa tất cả các luật nhân quả, hơn nữa luật nhân quả của nó còn cao hơn luật nhân quả trên các phiến lá, cho nên nếu hai luật nhân quả này đọ sức với nhau thì chắc chắn là quốc hắc tinh sẽ thắng. Nhưng chiến đế đại vũ không khống chế được quốc hắc tinh, không cách nào sử dụng luật nhân quả trong đó. Lúc này trong lòng chiến đế đại vũ rốt cuộc rối bời, hắn khẽ cắn môi, trong lòng thở dài. Thôi, thứ này không phải thứ mà trong số mệnh ta nên có. Sau đó hắn nhảy từ trên phiến lá xuống xuyên qua khe hở, rồi xuất hiện bên ngoài kim tự tháp. Nhìn thấy vẻ mặt là đen như đít nồi của chiến đế đại vũ, Chu Hoàng và chiến hoàng thiên phong liếc nhau một cái, trên mặt đều là ý cười vẻ đã hiểu. Chiến đế đại vũ vác quốc hắc tinh bay vọt tới, trừng mắt nhìn La Trinh hử lạnh một tiếng, tay phải nhoáng lên, quốc hắc tinh liền rít lên bay thẳng về phía La Trinh. Rõ ràng cây quốc bay tới với lực lượng rất mạnh. La Thiên Hành, cẩn thận. Nhìn thấy quốc hắc tinh bay vụt đến như vậy, Hòa Doãn Nhi vội vàng nhắc nhở. Ánh mắt La Trinh lóe lên, lực vảy rồng trong cơ thể trào ra. Trong nháy mắt, sức mạnh của 3.000 tấm vảy rồng đã tập trung lên tay hắn. La Trinh cười lạnh, duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy quốc hắc tinh. Thế cảnh tượng này, vẻ mặt các đại năng thần hải cảnh kia đều biến sắc, mọi người đều nhìn rất rõ sức mạnh khi mà chiến đế đại vũ tức giận ném quốc hắc tinh đi không phải là nhỏ. Cho dù là bọn hắn có muốn đỡ được quốc hắc tinh trong tình cảnh này thì cũng phải dốc toàn lực ra mới có thể đỡ được. Thế nhưng La Trinh là có thể nhẹ nhàng thoải mái mà đỡ, vỏn vẹn chỉ dùng có hai ngón tay đã đón được quốc hắc tinh, thì rốt cuộc sức mạnh của tên nhóc này lớn tới mức nào. Đón được quốc hắc tinh, La Trinh mỉm cười đi về phía kim tự tháp. Những đại năng thần hải cảnh kia thấy La Trinh tiến vào kim tự tháp thì cũng nhao nhao bay vụt lên theo La Trinh tiến vào phía trong. Về phần những thiên tài cấp thần như là Hỏa Thần Hỏa Doãn Nhi, Yến Vương, Nguyệt Doanh, bọn họ cũng lục tục theo sau. Tuy tầng cao nhất có chủng ăn khoáng thạch màu tím, nhưng mà có nhiều đại năng thần hải cảnh cùng tiến vào cây mỏ như vậy, cho nên tính uy hiếp của bọn chúng đã không còn lớn nữa. La Trinh không hề bước vào tầng cao nhất mà đi thẳng về phía tầng 45. Hắn chỉ cần lấy được sinh mệnh kết tinh trong tầng 45. Lực lượng sinh mệnh trong sinh mệnh kết tinh nhiều đến mức chỉ cần một viên cũng có thể cứu được Ninh Vũ Điệp. Ngay khi La Trinh dừng ở tầng 45, rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng tiến vào trong. Bọn họ chia ra đứng ở các tầng 45, 46 và tầng cao nhất. Tuy lượng khoáng thạch bên trong ba tầng này không nhiều, nhưng hầu hết đều là báu vật hiếm thấy. Những khoáng thạch này đều có thể dùng làm nguyên liệu luyện chế bán thần khí, thậm chí là cả thần khí. La Trinh chỉ bước hai bước trên phiến lá rộng lớn này thì đã phát hiện sinh mệnh kết tinh. Vì sinh mệnh kết tinh cho nên tới lúc này hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đi một vòng lớn như vậy cuối cùng cũng mang được quốc hắc tinh đến phiến lá này, thế nên trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ kích động. Từ đầu đã thấy La Trinh đòi sinh mệnh nguyên thạch, bây giờ lại muốn lấy sinh mệnh kết tinh, xem ra đối với hắn thứ này rất quan trọng. Có lẽ người thân của hắn sắp hao hết tuổi thọ, cần có sinh mệnh kết tinh để kéo dài sau. Chuyện này thì chịu, hắn vốn không phải người tứ đại thần quốc chúng ta. Không biết là quốc hắc tinh có thể đào được phiến lá này không? Ta cũng hơi nghi ngờ, tuy quốc hắc tinh được xưng là thần khí chi tôn, nhưng lại chưa ai thấy được uy lực của nó. Các đại năng thần hải cảnh đứng trên phiến lá thảo luận sôi nổi với nhau, trong mắt đều vẻ chờ mong. Nói trắng ra thì ba tầng cao nhất của cây mỏ này đều là những dương báu vật, chẳng qua đã bao nhiêu năm nay bọn hắn không thể lấy được chìa khóa để mở nó ra. Mà bây giờ chìa khóa đã rơi vào tay La Trinh, mọi người đều hy vọng La Trinh có thể mở được dương báu vật này. Lần này thì chắc chắn sẽ thành công. Ánh mắt của La Trinh lóe lên, nhẹ nhàng gõ quốc hắc tinh xuống phiến lá màu xanh lam ở dưới chân. Hắn không sử dụng nhiều lực cho lắm, nhưng khi vừa gõ quốc hắc tinh xuống, tự nhiên có một luồng sức mạnh huyền ảo khuếch tán ra, chính là luật nhân quả. Đinh! Các đại năng thần hải cảnh nhìn thấy luồng sức mạnh này đều hít vào một hơi thật sâu. Luồng sức mạnh này thực sự khó mà tưởng tượng nổi, hay nói một cách đơn giản, nó làm cho rất nhiều đại năng thần hải cảnh sinh ra cảm giác rằng bọn họ không cách nào chống lại được. Luồng sức mạnh của quốc khắc tinh kia dường như có thể xuyên thấu qua tất cả. Ngay tại thời điểm mà quốc khắc tinh va chạm với phiến lá thì một luồng sức mạnh vô hình từ phiến lá cũng được phóng ra. Luồng sức mạnh vô hình này ẩn chứa luật nhân quả phòng ngự tuyệt đối. Hai luật nhân quả vừa đối chọi với nhau thì luật nhân quả của quốc khắc tinh chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì vậy La Trinh chỉ cần nhẹ nhàng gõ một cái thì phiến lá bắt đầu vỡ vụn ra từng lớp một. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì tất cả mọi người cũng hẹn gặp nhau ở phần sau.